ta có một tấm thẻ dính dính 50 chương 476 vạn thần cung trước kiếm khí tung hoành vô ưu điện. Đại Tấn Hoàng Triều Hoàng đế bệ hạ hiện tại đang nghe hát. Đối với vị này bệ hạ tới nói, nghe hát là hắn yêu thích nhất một trong. Chỉ bất quá lúc này cái kia mỹ diệu dễ nghe từ khúc, vị hoàng đế bệ hạ này cũng không thể nghe vào. Thần sắc của hắn bên trong mang theo một tia thật sâu sầu lo. Dù sao, một cái chiến vương để nhất nhân đến, để trong lòng hắn bên trong rất có áp lực. Mặc dù bên cạnh hắn có thánh giả, nhưng là những này thánh giả xuất thủ đều là phải bỏ ra nặng nề đại giới. Càng quan trọng hơn là hắn cũng không biết những này thánh giả có thể hay không đánh bại vị kia vương giả bên trong đệ nhất nhân. Hắn biết rõ vị này vương giả bên trong đệ nhất nhân lúc ấy đến tột cùng là như thế nào giết người. Bệ hạ, Ninh Trường Sinh vào thành, phương hướng vì vạn thần cung một cách bẩm báo âm thanh lập tức để vị này làm nhiều năm hoàng đế bệ hạ mở mắt ra. Vạn thần cung, hắn lại muốn đi vạn thần cung, chuyện này đối với hoàng đế đến nói thật là một đầu tin tức tuyệt vời nhất. Hắn rất là rõ ràng hiện tại đường dụ đi vạn thần cung đại biểu cho cái gì, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn đối với vạn thần cung lấy muốn công đạo? Nếu là như vậy, vậy coi như quá tốt rồi. Đối với vạn thần cung, vị này hoàng đế tâm tình phức tạp, vừa kính vừa sợ. Mà ở đáy lòng hắn chỗ sâu là một loại hận, một loại đối với cưới tại đỉnh đầu của mình hận. Hắn mới là Đại Tấn Vương Triều Hoàng đế, Đại Tấn Hoàng Triều hết thảy đều cần phải ở trong lòng bàn tay của hắn, mà không phải kia cái gì vạn thần cung. Thế nhưng là hắn mặc dù tâm ý khó bình, nhưng là vạn thần cung vẫn như cũ là vạn thần cung. Mà hắn tại đối mặt vạn thần cung thời điểm vẫn là thúc thủ vô sách. Cũng tỉ như lần này, mặc dù hắn biết rất rõ ràng Ninh Sương là bị ủy khuất, nhưng là tại vạn thần cung áp lực dưới, hắn vẫn là không thể không phế truất Ninh Sương. Mà bây giờ Ninh Trường Sinh dĩ nhiên đi vạn thần cung, cái này thật sự là để người không nghĩ tới. Bất quá vậy cũng là cho hắn giải quyết họa trong lòng. Nếu như Ninh Trường Sinh không nói hai lời trực tiếp chạy tới tại hắn nơi này đại náo một trận, hắn sẽ phi thường mất mặt. Nhưng là tại vạn thần cung, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ rất tốt xử lý chuyện này. Liền xem như không thể trấn áp Ninh Trường Sinh, chí ít cũng có thể để hắn không dám tùy ý làm bậy. Ta đã biết. Tại phất tay ra hiệu thuộc hạ lui ra về sau, thân thể của hắn lười biếng một nằm, cả người lộ ra dễ dàng không ít. Tam hoàng tử trong phủ, một tòa rộng lớn đại điện bên trong, khuôn mặt anh tuấn, cả người tràn đầy sức sống tam hoàng tử ngửa mặt lên trời cười to nói, hắn thế mà đi vạn thần cung. Ha ha ha, cái này là muốn chết, ai cũng cứu không được hắn. Đứng sau lưng tam hoàng tử là một cái lão giả. Lão giả lúc này cũng không có cười, chỉ bất quá hắn trong thần sắc hận ý lại làm cho bốn phía biến sắc. Lão giả sở dĩ giống như này lớn hận ý là bởi vì vì đường dụ chu sát Thẩm Thiên Bá, chính là con của hắn không nói, càng là hắn Thẩm gia trọng yếu nhất trụ cột một trong. Tương lai mấy trăm năm, Thẩm gia cơ hồ đem hy vọng đều ký thác vào Thẩm Thiên Bá trên thân. Nhưng là bây giờ Thẩm Thiên Bá lại chết tại đường dụ trong tay. Thẩm Thiên Bá chết đi, để Thẩm gia nhiều năm trăm phương ngàn kế dự định đều hóa thành bọt nước. Dưới loại tình huống này, Thẩm gia hận không thể đem đường dụ hóa thân Ninh Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là bọn hắn không còn dám phái người, mặc dù bọn hắn Thẩm gia còn có thánh giả, nhưng là vị kia thánh giả tuổi tác cao không nói, càng khiến người ta lo lắng chính là hắn tại bình thường chiến đấu bên trong hắn còn đánh bại không được Thẩm Thiên Bá, chứ đừng nói chi là đánh chết Thẩm Thiên Bá đường dụ. Hiện tại đường dụ đi vạn thần cung, hắn đi vạn thần cung làm gì? Cơ hồ người ở chỗ này không nghĩ cũng biết. Mà bao năm qua đến, khiêu chiến vạn thần cung người trên cơ bản đều đã chết. Hắn đây là chính mình muốn chết. Lão giả thanh âm bên trong mang theo một tia oán độc nói, muốn chết người ai cũng cứu không được. Thái tử cung điện, vốn là đang phân phó chuẩn bị thịt rượu thái tử, phẫn nộ đứng lên. Hắn gầm thét lên, không biết sống chết. Hắn lần trước khiêu chiến Thiên Hoa Thành, chính là mình muốn chết. Bây giờ lại dám khiêu chiến Vạn Thần Cung. Hắn điên rồi. Hắn cái này nhất định là điên rồi, hắn cũng không biết đến chỗ của ta. Hảo hảo nghe ngươi cho ta nói một chút Vạn Thần Cung tình huống, a gào thét thái tử. Thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bị chính mình trở thành cấu tinh Ninh Trường Sinh, dĩ nhiên đi khiêu khích Vạn Thần Cung. Vạn Thần Cung là địa phương nào? Không nhưng có được thực lực hùng hậu, hơn nữa còn nắm giữ trên đời cấp cao nhất cường giả, có thể nói là thiên hạ ít có thánh địa. Hắn lúc này đi khiêu khích Vạn Thần Cung quả thực liền là muốn chết. Thế nhưng là đối với loại này hành động tìm chết, hắn căn bản là ngăn cản không được. Thậm chí có thể nói, hắn cái gì đều không làm được. Vạn Thần Cung, trang nghiêm túc mục, ngoài cung thủ hộ thần tướng, mỗi một cách đều có được linh huyết chiến tướng sơ kỳ tu vi. Tại Đại Tấn Hoàng Triều, chỉ cần là linh huyết chiến tướng, trên cơ bản cũng có thể trở thành một phương hào hùng. Thế nhưng là tại Vạn Thần Cung, bọn hắn chỉ có thể nhìn môn. Vạn Thần Cung đối với thần đô trưởng khống, có thể nói không kém với Đại Tấn Hoàng Triều hoàng tộc. Đường Dụ hóa thân Ninh Trường Sinh đến tin tức, rất nhanh liền truyền đến vị kia tỏa chấn thần đô Vạn Thần Cung đỉnh cấp thánh giả trong tay. Không biết sống chết, truyền lệnh xuống, Vạn Thần Cung không tiếp khách theo pháp chỉ truyền đạt. Vạn Thần Cung bên ngoài thị vệ, từng cách biểu hiện càng thêm trang nghiêm. Mặc dù Ninh Trường Sinh tu vi bọn hắn không so được, nhưng là bọn hắn lại cũng không nhất định muốn đem thà sinh ra để ở trong mắt. Ninh tiên sinh, thánh sứ nói, Vạn Thần Cung hôm nay không gặp khách lạ, ngài nếu như muốn thăm viếng, mời ngày mai tắm rửa thay quần áo về sau lại đến. Nói chuyện chính là một người trung niên nam tử, hắn ôn nhĩ văn nhã, trên mặt tiếu dung, cả người trên thân mang theo như vậy một tia xuất trần chi ý. Mà liền tại hắn nói chuyện thời khắc, càng là có một loại tự đắc phù hiện trên mặt của hắn. Ninh Sương đối với đệ trực tiếp tới Vạn Thần Cung sự tình, vốn cũng không phải là quá đồng ý. Lúc này nghe được cách này lời nói, lập tức liền hướng phía Đường Dụ nói: Trường Sinh, ta xem chúng ta vẫn là. Đường Dụ nhìn xem cái kia ôn nhĩ văn nhã nam tử trung niên, nhẹ nhàng cười nói: Ta đến nơi này không phải là vì tiếp khách. Ngươi muốn làm gì? Tại Đường Dụ tiếu dung dưới, nam tử kia cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ta chỉ là đến giết người mà thôi. Đường Dụ đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng một chút. Cái kia đồng dạng là vương giả nam tử trung niên, liền nửa điểm ứng đối đều chưa kịp, liền trực tiếp bị đánh giết tại Vạn Thần Cung trước. Không xong. Tam chấp sự bị giết, có tiếng người bên trong tràn ngập hoảng sợ hô. Càng có một ít cường giả dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Đường Dụ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Ninh Trường Sinh vậy mà như thế bá đạo, tại Vạn Thần Cung trước cửa trực tiếp đánh chết một vị vương giả. Vạn Thần Cung uy áp Đại Tấn Hoàng Triều nhiều năm, chính là Đại Tấn Hoàng Triều quốc vương cũng không dám trêu chọc thực lực. Nhưng là bây giờ lại bị người tại cửa ra vào đánh chết yếu viên. Đừng để hắn chạy, có người hô to, nhưng lại không dám vây quanh. Đối với tại bọn hắn đến nói, Đường Dụ thực sự là quá khủng bố. Chỉ bằng bọn hắn lực lượng, căn bản chính là chịu chết. Vạn Thần Cung vốn là đối với Ninh Trường Sinh đến liền đã làm đủ chuẩn bị. Chỉ bất quá những này người cũng không phải là chuẩn bị động thủ, bọn hắn chỉ là nhìn Ninh Trường Sinh bị đuổi đi. Thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn hắn chờ đợi náo nhiệt cũng không nhìn thấy. Bọn hắn nhìn thấy là Ninh Trường Sinh phát uy, một kiếm không lưu tình Ninh Trường Sinh đánh chết một cái vương giả đồng bạn Ninh Trường Sinh. Ngươi cũng đã biết, ngươi đây là đang làm gì. 10 cái thánh giả gần như đồng thời hướng phía Đường Dụ lao đến. Bọn hắn mặc dù một cách lực lượng không bằng đường rùi, nhưng là bọn hắn hội tụ vào một chỗ, lại tạo thành một loại bài sơn đảo hải lực lượng. Vạn thần cung bí pháp tụ thần chi thuật, cái này tụ thần chi thuật trong truyền thuyết có thể đem trăm người lực lượng tụ tập trên người một người, để cái kia bị tụ lực người tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hiện mà nay 10 cái vương giả tụ tập quang uy thế cũng làm người ta cảm thấy khủng bố. Ninh Sương cùng Lữ Bá mấy người thấy tình cảnh này không khỏi trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn vốn là cho rằng Ninh Trường Sinh tìm tới Vạn Thần Cung chính là muốn lấy một cái công đạo, lại không nghĩ tới vị này Bạch Ngọc Thành Chủ tính tình vậy mà như thế táo bạo, không nói hai lời trực tiếp tại Vạn Thần Cung bên ngoài động thủ. Cuộc diện bây giờ đã không có biện pháp vãn hồi. Thiếu Thành Chủ, ngài vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này, nếu không... Lữ Bá thanh âm vẫn chưa nói xong, Đường Dụ liền đã xuất thủ. Trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng huy động, cũng chính là sát cái kia ngàn trọng kiếm quang, liền hướng phía những sử dụng kia tụ thần chi thuật vương giả nhanh chóng bao phủ quá khứ. Vô lượng thần bia cái kia 10 cái vương giả gần như đồng thời xuất thủ. Bọn hắn lực lượng trong hư không tụ tập thành một cái thần bia, hướng phía Đường Dụ phương hướng áp đi qua. Một chiêu này, mặc dù nhìn qua rất vụng về, nhưng là lại có một loại áp chế vạn vật cảm giác. Tại rất nhiều người quan chiến xem ra, đông đảo vương giả tụ tập một kích, so Ninh Trường Sinh thủ đoạn, không biết muốn mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là liền tại bọn hắn cảm thấy lần này muốn áp chế Ninh Trường Sinh trường kiếm thời điểm, kiếm quang chớp động, 10 cái xuất thủ vương giả toàn bộ ngã trên mặt đất. Vạn thần cung trước cửa quảng trường hoàn toàn đều là dùng ngọc thạch làm thành. Lúc này 10 cái vương giả bỏ mình, để to lớn quảng trường nháy mắt làm bừa bộn một mảnh. Nếu như nói Đường Dụ với tư cách chiến vương bảng đệ nhất nhân, đánh giết một cái vương giả cũng không phải là cái đại sự gì, như vậy hiện tại hắn một kiếm liền giết vạn thần cung 10 cái vương giả, hơn nữa còn là sử dụng tụ thần chi thuật cường giả, vậy thì để người ở chỗ này từng cái thần sắc đại biến. Dù sao đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thánh giả Ninh Trường Sinh thực lực chẳng những vượt qua thánh giả, hơn nữa còn vượt qua phổ thông thánh giả, bằng không hắn tuyệt độ không sẽ như thế nhẹ nhõm chiến thắng. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Vạn Thần Cung bên ngoài lặng ngắt như tờ, cơ hồ sở hữu võ giả cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Đối với tại bọn hắn đến nói, tình hình bây giờ thực sự là để bọn hắn quá mức kinh ngạc. Thậm chí có thể nói tình huống hiện tại để bọn hắn từ trong lòng cảm thấy khó mà tin tưởng. Ninh Sương nhìn xem từng cái ngã xuống đất vạn thần vương giả, trong lòng đang lo lắng đồng thời, nhưng cũng có gan cảm giác sảng khoái. Nàng đối với mình vô cớ bị phế, mặt ngoài thường ngày lạnh nhạt, nhưng là trên thực tế, nhưng lại có nói không nên lời oán khí. Mà bây giờ, nhìn xem những ngã xuống đất kia vương giả, một hơi này, cuối cùng là ra không ít. Thần nói, kẻ xúc phạm thần chết ẩn chứa vô số thanh âm uy nghiêm, trong hư không vang lên. Theo thanh âm này, liền gặp một cái lão giả chậm rãi từ vạn thần cung bên trong đi ra. Tại lão giả này đi ra thời điểm, vô số vạn thần cung võ giả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì cách này người đối bọn hắn đến nói, thực sự là một tòa núi cao. Một tòa có thể dựa vào núi cao chí thánh bảng thứ 5. Bất động thánh tôn, ta có một tấm thẻ xính xính 50 chương 477 như thế nào bất kính một kiếm bổ chí thánh bảng thứ 5. Có thể uy áp một đời hoàng triều bất động thánh tôn tại thần đô vạn thần cung bên trong, có thể nói là giống như lão tổ nhân vật. Hắn một câu cũng đủ để cho toàn bộ thần cung vì đó biến sắc. Cũng chính bởi vì tu vi của hắn cường đại, sở dĩ không biết bao nhiêu người đối với hắn cung kính có thừa. Liền xem như đại tấn hoàng triều quốc vương, tại đối mặt hắn thời điểm cũng muốn cung kính xưng hô một tiếng thái sư. Có thể nói, hắn chính là toàn bộ đại tấn hoàng triều nhất có quyền lực nhân vật một trong. Ninh Sương cái này thái tử phi bị phế, Cũng là bởi vì một câu nói của hắn, Đường Duệ nhìn xem chậm rãi đi tới. Cho người ta giống như sơn nhạc áp lực bất động thánh tôn. Nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này bất động thánh tôn mặc dù danh xưng thánh giả thứ năm. Nhưng là tại Đường Duệ cảm giác bên trong. Hắn cũng chính là vừa mới bước ra chính mình con đường tu luyện tầng thứ nhất. Cùng Đường Duệ so sánh. Chinh lịch thực sự là quá xa trời muốn diệt ta. Ta liền vong trời thần như giết ta. Ta liền chu thần Đường Duệ khống chế lấy Ninh Trường Sinh thân thể. Thản nhiên nói. Bất động thánh tôn cái kia tựa như hằng cổ không đổi sắc mặt. Lập tức biến đến vô cùng khó coi. Qua nhiều năm như vậy. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe tới qua như thế cuồng vọng. Hắn muốn chu thần. Hắn vậy mà tại Vạn Thần Cung nói chu thần nhiệt chứng ngươi muốn chết. Hôm nay chẳng những là ngươi. Tất cả cùng ngươi có quan hệ người. Đều muốn vì sự cuồng vọng của ngươi. Trả giá đắt đang khi nói chuyện. Bất động thánh tôn hai tay viết động. Từ không bên trong. Càng là ngưng ghét ra một bàn thổ ngọn núi lớn màu vàng. Núi lớn này chẳng những ẩn hàm thần văn. Hơn nữa còn có ba cái thần linh hư ảnh nâng. Hướng phía Đường Duệ trấn áp mà tới. Một chiêu này nhìn như có chút vụng về. Nhưng là vừa ra tay lại là có trấn áp bất động càn khôn chi thế. Ở vào bất động thánh tôn bên người sở hữu Vạn Thần Cung võ giả. Tại cái kia thổ ngọn núi lớn màu vàng xuất thủ nháy mắt. Từng cái đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn đối với mình có thể nhìn thấy truyền thuyết này bên trong Di Sơn Đảo Hải Thuật. Cảm thấy mừng rỡ không thôi. Mà trong mắt bọn họ. Cái này cuồng vọng Ninh Trường Sinh. Lần này chỉ sợ muốn tại bất động thánh tôn Di Sơn Đảo Hải Thuật dưới. Trực tiếp bị đánh giết. Đường Duệ gặp được tu vi thất đảo thiên hải đảo. Cảm thấy cái này một phiến bên trong tiểu thiên địa. Ngược lại cũng không ít đồ tốt. Thế nhưng là lúc này. Nhìn xem vị này bất động thánh tôn xuất thủ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên hải cửu kiếm bên trong cuối cùng một kiếm thi triển đi ra. Thiên hải quy nhất dựa theo thiên hải cửu kiếm ghi chép. Ngày này còn quy nhất chính là thiên hải cửu kiếm bên trong. Mạnh nhất một kiếm. Có thể nói là một kiếm ra mà thiên địa biến. Bất quá Đường Duệ dựa theo chính mình đối với thiên hải ấm hiểu rõ. Cũng đã có thể một ý niệm. Đem thiên hải ở giữa lực lượng. Toàn bộ về với chính mình sử dụng. Bất động thánh tôn lực lượng giữa thiên địa tự nhiên cũng liền nhận cách này thiên hải quy nhất trói buộc. Trường kiếm cùng cử sơn. Trong hư không va chạm. Liền tựa như châu chấu đá xe. Nhưng là ngay tại cả hai va chạm một cái sát cái kia. Cử sơn bị trường kiếm chỗ đâm xuyên. Loại này tình hình để không ít người cảm thấy kinh hãi. Liền liền cái kia bất động thánh tôn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn đối với tu vi của mình. Có thể nói có lớn nhất tự tin. Nhưng là bây giờ. Ninh Trường Sinh một kiếm. Cũng đã phá vỡ chính mình trấn áp tứ phương sơn nhạc hư ảnh. Tại sao sẽ là như vậy, trong lòng của hắn tràn đầy không dám tin tưởng. Thế nhưng là đúng lúc này. Một loại chưa bao giờ có sợ hãi tràn ngập tại trong lòng của hắn. Ở đây loại sợ hãi dưới. Thân thể của hắn thật nhanh lui lại. Đáng tiếc hắn lui tốc độ dù nhanh. Đường Duệ trường kiếm trong tay càng nhanh, cái này nhanh chóng một kiếm. Sát cái kia phá vỡ hư không. Cũng chính là nháy mắt. Bất động thánh tôn liền cảm giác được cổ họng của mình lạnh lẽo. Sau đó hắn thấy được một thanh trường kiếm mang theo huyết quang mà đi. Thần trí của hắn đã xuất hiện sụp đổ tình thế. Hắn tại một trận sợ hãi cực độ bên trong. Bất động thánh tôn thân thể ầm vang hướng trên mặt đất ngã xuống. Tại lâm rơi xuống đất sát cái kia. Trong con ngươi của hắn vẫn như cũ tràn ngập không dám tin tưởng hương vị. Cái này sao có thể. Mặc dù bất động thánh tôn không tin tưởng đây là sự thực. Nhưng là cái này lại chân chân thật thật tồn tại. Bởi vì hắn thần niệm đã tiêu tán. Vạn Thần Cung bên ngoài. Khi bất động thánh tôn thân ảnh ngã xuống thời điểm. Cả tòa Vạn Thần Điện đã là lặng ngắt như tờ. Cơ hồ sở hữu Vạn Thần Cung võ giả. Đều cảm thấy mình yết hầu phát khô. Bọn hắn muốn nói điều gì nhưng là lúc này. Lại là cái gì đều nói không nên lời. liền liền Ninh Sương lúc này đều không biết phải nói gì tốt. Phải biết, bất động thánh tôn năm đó, bất luận thực lực cùng địa vị, đều không kém phụ thân của nàng. Mà bây giờ, vị này cơ hồ một lời liền đã quyết định nàng sinh tử đại nhân vật. Dĩ nhiên ngã xuống, bị nàng âu yếm để đệ, một kiếm chém giết ngươi giết bất động thánh tôn, ngươi. Ngươi liền không sợ cung chủ trách tội sao? Một cái vạn thần cung võ giả đang khiếp sợ tốt một lúc sau, cuối cùng phản ứng lại. Trong âm thanh của hắn tràn đầy hoảng sợ hướng phía Đường Dụi nói. Đường Dụi lạnh lùng nhìn xem cái kia vạn thần cung võ giả. Tại hắn nói chuyện nháy mắt, liền trầm lặng nói. Ngươi cứ nói đi, bất động thánh tôn bỏ mình, có thể nói cướp đi toàn bộ vạn thần cung chiến ý. Liền liền mấy cái trốn ở vạn thần cung bên trong vương giả, lúc này cũng không dám ra ngoài. Cái kia vạn thần cung võ giả nhìn xem Đường Dụi, nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì. Hắn giết bất động thánh tôn tự nhiên cũng sẽ không e ngại vạn thần cung. Vạn thần cung võ giả không dám lên tiếng. Bọn hắn cũng nói không nên lời cái gì. Lúc này bọn hắn lo lắng chỉ có một điểm. Cái kia chính là mình mấy người vận mệnh. Nếu như cái này cuồng nhân đối với nhóm người mình động thủ, nhóm người mình nên làm cái gì có thể trốn được không? Liền trong lòng bọn họ sợ hãi thời điểm, liền nghe Đường Dụi nói. Nghe nói các ngươi cho tỷ tỷ của ta tội danh là đối với thần bất kính đúng không? Không có người lên tiếng. Trong bọn họ đại đa số người đều biết chuyện này. Lúc ấy đang nghe bất động thánh tôn đại nhân chỉ là giật giật miệng, liền có thể để hoàng triều phế bỏ thái tử phi. Bọn hắn cảm giác đến vô cùng tự ngạo. Liền tựa như chuyện này là chính bọn hắn làm, từng cách trên mặt đều có được vô thượng vinh quang. Nhưng là bây giờ, Đường Dụi đem đối với thần bất kính mấy chữ nói ra, ý tứ trong này quả thực để bọn hắn cảm thấy có chút sụp đổ. Không có người mở miệng, bởi vì hiện tại vô luận là bọn hắn nói cái gì đều hiển đến vô cùng trắng bệch. Thậm chí có thể nói hiện tại bọn hắn nói cái gì đều là chịu nhục. Ha ha, vậy ngươi nói ta hiện tại tính là cái gì? Đường Dụi đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay bỗng nhiên huy động, hướng phía cái kia to lớn vạn thần điện trực tiếp bổ chém qua. Vạn thần điện mặc dù có trận pháp bảo hộ, nhưng là giờ này khắc này lại đã không có người đến thôi động vạn thần điện trận pháp. Sở dĩ tại Đường Dụi một kiếm này chém ra nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Kiếm qua im ắng, nhưng là to lớn vạn thần điện lại bị một kiếm này chia làm hai đoạn. Ngươi hủy vạn thần điện. Ngươi dạng này là đối thần bất kính. Một cái vạn thần cung lão giả đột nhiên lao ra, hướng phía Đường Dụi lớn tiếng gào thét. Bất quá lời của hắn mới nói phân nửa, lại đột nhiên cũng không nói ra được. Tại Đường Dụi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cả người hắn im ắng quỳ trên mặt đất. Vạn thần điện võ giả lúc này càng phát khó chịu. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nhận qua loại khuất nhục này. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại không thể không thừa nhận. Các ngươi có thể cho vạn thần cung cung chủ đưa tin, để hắn cho ta một cái giải thích. Nếu như trong vòng 10 ngày ta không lấy được hắn giải thích, ta đích thân lên thần sơn, hướng hắn đòi hỏi một cái công đạo. Đường Dụi trầm lặng nói, lúc kia trước đó, nơi này tuyệt đối sẽ không tích chứ nửa cái mảnh ngói. Tốt, ta nhất định sẽ bẩm báo cung chủ. Đến lúc đó, chúng ta vạn thần cung nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nói chuyện vẫn như cũ là lão giả kia. Đang nói chuyện thời điểm, trong âm thanh của hắn tràn đầy điên cuồng cùng oán độc hương vị. Chỉ bất quá Đường Dụi căn bản cũng không có để ý tới hắn ý tứ. Ở trong mắt Đường Dụi, hắn căn bản cũng không đủ chính mình chú ý cấp bậc. Thành chủ, dạng này thật. Lữ Bá đi vào Đường Dụi bên người, trong lời nói tràn đầy lo lắng nói. Theo Lữ Bá, nhà mình thiếu chủ một kiếm này, mặc dù vô cùng sảng khoái, vô cùng hạ giận, nhưng là một kiếm này về sau hậu quả cũng rất là để người lo lắng. Dù sao vạn thần cung cũng không chỉ là kinh thành cách này một mảnh địa bàn. Vạn thần cung lão tổ Đây chính là thần nhân vật trên bảng. Đường Dụ hướng phía Lữ Bá cười nói, không có việc gì. Tiểu đệ, đã vạn thần cung không có chuyện gì, chúng ta trước hết hồi phủ một chuyến. Ninh Sương nhìn xem có chút xa lạ đệ đệ, nhẹ giọng nói. Đường Dụ hướng phía Ninh Sương cười cười nói, còn có một chuyện không có giải quyết, chúng ta vẫn là cùng đi, giải quyết lại nghỉ ngơi. Còn có chuyện gì? Ninh Sương lúc này trong giọng nói mang theo như vậy một tia hoảng sợ. Cũng không phải cách đại sự gì, chúng ta đi hoàng cung một chuyến, vị kia bệ hạ cũng thiếu ta một cái công đạo. Đường Dụ trầm lặng nói. Trong hoàng cung, nghe được bất động thánh giả bỏ mình tin tức quốc vương, lúc này thần sắc cũng thay đổi. Hắn vốn là cho rằng muốn tới một trận kinh thiên động địa đại chiến, lại không nghĩ tới cái kia đè ép hắn nhiều năm, để hắn cái này quốc vương vô cùng không thoải mái bất động thánh giả dĩ nhiên chết rồi, bị Ninh Trường Sinh một kiếm tru sát. Loại này kết quả để hắn từ đáy lòng phát lạnh, thậm chí có thể nói loại này kết quả để hắn từ trong lòng phát run. Hắn cảm giác đầu tiên chính là Ninh Trường Sinh ra hỏa này rất điên cuồng, hơn nữa còn là một cách có được để người phó mà chống cự lực lượng người điên. Tại đối mặt bực này nhân vật thời điểm, hắn thật là có một loại cảm giác sợ hãi. Bất quá tại cảm thấy sợ hãi đồng thời, trong lòng của hắn lại tràn đầy chờ mong. Dù sao Ninh Trường Sinh giết bất động thánh giả, cũng chính là cùng vạn thần cung không có bất luận cái gì đường lùi. Tại loại này tình huống dưới, hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Cuối cùng vạn thần cung cùng Ninh Trường Sinh vô luận là ai thu hoạch được lần này tranh đấu thắng lợi, hắn cái này quốc vương đều là đạt được lớn nhất lợi ích người kia. Đánh hung áp một chút, tốt nhất hắn có thể cùng vạn thần cung vị kia thần trong bảng cung chủ đồng quy vu tận. Thế nhưng là liền trong lòng hắn mạo xưng mãn mong đợi thời điểm, có người lại nhanh chóng hướng phía hắn bẩm báo nói. Bệ hạ, Ninh Trường Sinh bọn hắn hướng phía hoàng cung tới. Tin tức này để Đại Tấn quốc vương hoảng sợ không thôi. Hắn không cần đoán cũng có thể cảm thấy, Ninh Trường Sinh lúc này tới tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, hắn liền nhanh chóng nói, nhanh đi mời các vị cung phụng, triệu tập các đại gia tộc gia chủ, cho ta bãi giá, ta muốn đi gặp Ninh Trường Sinh. Nói đến chúng ta vẫn là thân thích, có một số việc vẫn là có thể nói. Mặc dù nói như thế, nhưng là vị này quốc vương bàn tay vẫn như cũ đang run rẩy. Ta có một tấm thẻ xính xính 50 chương 478, ta không phải tới tìm ngươi. Bất động thánh tôn bỏ mình cái tin tức này liền tựa như một đạo gió lúc thứ nhất thời gian càn quét toàn bộ thần đô. Thần đô bên trong không ít thế lực tất cả đều ngay lập tức biết tin tức này. Có người ngửa mặt lên trời cười to, nhưng là đồng dạng cũng có người sợ hãi không thôi. Thậm chí còn có người dám đến vô cùng rung động. Bởi vì bất động thánh tôn sinh tử thực sự là quan hệ đến rất rất nhiều người hạnh phúc hay không. Mà nương theo lấy bất động thánh tôn bỏ mình, Ninh Trường Sinh ba chữ này càng là trực tiếp thăng lên đến một cách để người ngưỡng vọng góc độ. Nếu như nói mới vừa tới thần đô thời điểm Bạch Ngọc thành chủ ở trong mắt rất nhiều người là một cái có thể tham gia thần đô chi tranh hào cường, như vậy hiện tại hắn đã việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp tấn cấp thành đại ngạc. Bất kỳ người nào đều không thể xem thường đại ngạc kiếm chém bất động thánh tôn, kiếm bổ vạn thần cung, càng lớn tiếng muốn để vạn thần cung vị kia thần cảnh cường giả cho mình một cái công đạo. Đây hết thảy hội tụ vào một chỗ, đều để người sinh ra một cái cảm giác, đó chính là cái này Ninh Trường Sinh là một cái thần cảnh cao thủ. Bằng không hắn không sẽ như thế bá đạo, bằng không hắn cũng không sẽ cường thế như vậy. Ngay tại loại này suy đoán phía dưới, Ninh Trường Sinh ngựa không ngừng vó hướng phía hoàng cung mà đi. Tin tức nhanh chóng truyền tới, đến vạn thần cung hắn giết bất động thánh tôn, hiện tại người này lại chạy đến hoàng cung. Hắn đây là muốn làm gì? Thái tử đang nghe Ninh Trường Sinh đánh giết bất động thánh tôn sau lưng liền kích động không thôi, bởi vì hắn cảm giác chính mình thái tử chi vị giống như một chút vững chắc. Có Ninh Trường Sinh ủng hộ, cho dù là chính mình phụ hoàng, muốn áp chế chính mình cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đến mức vị kia tam hoàng tử, thì thần sắc không ngừng biến ảo. Bất quá đang nhìn bốn phía đông đảo thuộc hạ tràn đầy thần sắc sợ hãi về sau, tam hoàng tử lực lượng lại thăng tới. Hắn cơ hồ là tràn đầy tự tin mà nói. Ninh Trường Sinh mặc dù cường đại, nhưng là hắn tuyệt đối không phải là vạn thần cung chi chủ đối thủ. Mà vạn thần cung chi chủ càng sẽ không tùy ý thuộc hạ của mình bị giết. Lại nửa điểm phản ứng đều không có hoàng cung đại môn. Ba cửa đều mở dựa theo Đại Tấn Hoàng Triều lễ nghi. Chỉ có thần cảnh cường giả mới nắm giữ để hoàng cung ba cửa đều mở nghênh tiếp tư cách. Hiện tại Đại Tấn Hoàng cung như vậy biểu hiện, tự nhiên là đem Đường Dụ hóa thân Ninh Trường Sinh xem như một cái thần cảnh cường giả đến đối đãi. Gặp qua Bạch Ngọc thành chủ, khi Đường Dụ đám người đi tới ngoài hoàng cung thời điểm, một cái thân xuyên áo mãng bào, khuôn mặt uy nghiêm lão giả đã một mực cung kính hành lễ nói. Đường Dụ không biết lão giả này, nhưng là Ninh Sương lại nhận biết. Lão giả này chính là Đại Tấn Quốc Vương Thúc Thúc, chẳng những được phong làm Trấn Đông Vương, hơn nữa còn là hoàng thất tôn chính. Cho dù là năm đó Ninh Sương thân là Thái Tử Phi, tại đối mặt người này thời điểm đồng dạng muốn hành lễ. Ngươi dĩ nhiên cũng có thánh cảnh tu vi, xem ra Đại Tấn Hoàng Triều vẫn còn có chút nhân vật. Đường Dụ nhìn xem lão giả thản nhiên nói. Trấn Đông Vương tại thần đô bên trong địa vị tuyệt đối phía trước năm. Nhưng là lúc này, nghe Đường Dụ, hắn lại mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói. Đa tạ thành chủ khích lệ, bệ hạ đang đợi ngài, xin ngài lên điện. Đường Dụ đối với thấy cái kia Đại Tấn Quốc Vương cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn mắt thấy Trấn Đông Vương nói, tại các ngươi hoàng tộc, ta nhìn ngươi cũng hẳn là có chút địa vị. Ta không phải tìm đến vị kia bệ hạ, ta muốn gặp chân nhất vương. Trấn Đông Vương biến sắc. Hắn cho rằng Ninh Trường Sinh lần này là đến hưng sư vấn tội, đã làm tốt để quốc vương hy sinh một chút chuẩn bị tâm lý. Lại không nghĩ tới, Đường Dụ muốn gặp, dĩ nhiên là chân nhất vương. Chân nhất vương là Đại Tấn Hoàng tộc trụ cột, cơ hồ toàn bộ Ti Vân Thị Giang Sơn đều tại dựa vào vị này chân nhất vương đến trèo chống. Chân nhất vương tại thần cảnh bảng xếp hạng vì vị thứ 13, mặc dù không cao, nhưng là phối hợp thêm hoàng tộc lưu lại thủ đoạn, có thể nói vị này chân nhất vương liền có thể bảo trụ Đại Tấn Hoàng Triều Giang Sơn. Bất quá những năm gần đây, theo chân nhất vương tuổi tác đã cao, bắt đầu áp chế không nổi tứ phương thế lực, đặc biệt là vị kia thần cung chi chủ tại thiên hạ địa vị ngày càng đề thăng, càng làm cho hoàng tộc cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng là những này áp lực nhưng không có chạm tới hoàng tộc căn bản. Chân nhất vương không tiếp khách. Tại do dự nháy mắt, Trấn Đông Vương cuối cùng vẫn trầm giọng nói. Đường Dụ nhìn xem Trấn Đông Vương nói, ta nhất định muốn gặp. Ngươi có thể đưa tin cho chân nhất vương, hoặc là hắn mời ta đi gặp hắn, hoặc là ta mang kiếm đi gặp hắn. Câu nói này Đường Dụ nói rất là bình tĩnh, nhưng là ở đây trong bình tĩnh lại mang theo một loại không cho thương lượng bá đạo chi ý. Trấn Đông Vương do dự sát cái kia, cuối cùng vẫn quyết định thỏa hiệp. Hắn mặc dù không sợ sinh tử, nhưng là có một số việc cũng không phải là hắn không sợ chết liền có thể giải quyết được. Nếu như Ninh Trường Sinh thẳng tiến không lùi, như vậy liền Thánh Tôn đều có thể đủ đánh giết Ninh Trường Sinh. Căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Tốt, ta vậy thì đi xin phép chân nhất vương, xin ngài hơi chờ. Trấn Đông Vương đang khi nói chuyện, hướng phía tứ phương vung tay lên nói, chuẩn bị nước trà, mời thành chủ nghỉ ngơi. Hoàng cung cửa chính cái gì cũng không có, nhưng là theo Trấn Đông Vương phân phó, rất nhanh một cái dùng tơ lụa dựng thành lều liền đã xây dựng đứng lên. Lui tới cung đình người hầu đều dùng một loại vô cùng ánh mắt kính sợ nhìn xem vị kia vừa mới bị phế sạch Thái Tử Phi. Ninh Sương tại Đại Tấn Hoàng Triều bên trong tồn tại cảm rất thấp, không nhưng bởi vì Thái Tử chính mình địa vị không được, càng bởi vì mẹ nàng nhà Bạch Ngọc Thành xuống dốc. Nhưng là bây giờ, Ninh Trường Sinh cường thế mà đến, đã giống như một đỉnh mây đen bao phủ tại toàn bộ trên hoàng thành. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, Ninh Sương trở lại vị trí cũ trở thành thái tử phi, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không chỉ như thế, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, Ninh Sương sẽ thành hoàng cung bên trong cường thế nhất thái tử phi một trong. Hoàng cung chính điện, Đại Tấn quốc vương mặc áo bào vàng, đang cùng không ít hạ thần cùng một chỗ chờ đợi. Hắn lúc này trong đầu đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào nhượng bộ. Ninh Sương chẳng những sẽ một lần nữa trở thành thái tử phi, hơn nữa còn sẽ cho thái tử càng lớn quyền lực. Đến mức về sau như thế nào, vậy liền nhìn thần cung chi chủ cùng Ninh Trường Sinh trận chiến cuối cùng. Nếu như Ninh Trường Sinh thắng, hết thảy đều không cần nói. Một khi Ninh Trường Sinh trong trận chiến này thua trận, như vậy hắn cho hết thảy đều có thể thu hồi. Bệ hạ, Trấn Đông Vương đi hậu cung. Một cái người hầu nhanh chóng chạy hồi bẩm lại nói. Trong hậu cung viện, không chỉ là Đại Tấn quốc vương sinh hoạt địa phương, với tư cách Đại Tấn hoàng triều lão tổ chân nhất vương, càng là tại hậu cung chỗ long mạch bế quan. Trấn Đông Vương đi hậu cung, tự nhiên sẽ không đi quấy rầy hoàng cung nội quyến. Như vậy hắn mục đích, chỉ có chân nhất vương. Trấn Đông Vương làm sao đi hậu cung? Đại Tấn quốc vương thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng nói. Đối với Đại Tấn quốc vương đến nói, hắn hiện tại loáng thoáng có một loại không phải quá tốt cảm giác. Ninh Trường Sinh nói, hắn muốn gặp chân nhất vương. Cái kia người hầu thận trọng nói. Nghe người hầu, Đại Tấn quốc vương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, chân nhất vương há lại là hắn muốn gặp liền có thể gặp. Ninh Trường Sinh nói, nếu như chân nhất vương không gặp hắn, cái kia hắn tự sẽ đi gặp chân nhất vương. Loại này lời nói, loại nào cuồng vọng, loại nào cuồng ngạo, loại nào. Từng cái ý niệm tại Đại Tấn quốc vương trong lòng chớp động, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đem trong lòng những ý niệm này ép xuống. Cảm nhận được một tia nguy hiểm, hắn tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt nói, bãi giá, ta đi gặp một lần Ninh Trường Sinh. Không có người khuyên ngăn Đại Tấn quốc vương, hiện tại người ở chỗ này trên cơ bản đều có thể ngửi ra một loại không giống bình thường hương vị. Loại vị đạo này tồn tại để bọn hắn từ trong lòng đều cảm thấy có chút phát lạnh. Rất nhanh, Đại Tấn quốc vương liền đã đến hoàng thành cửa. Vừa nhìn thấy ngồi tại lụa màu dựng thành lều bên trong đường rủ mấy người, trên mặt của hắn liền lộ ra tiếu dung. Ha ha ha, Trường Sinh hiền chất, lần trước gặp mặt vẫn là 15 năm trước, ngươi thế nhưng là phong thái càng hơn trước kia. Lão hữu biết có ngươi dạng này hậu nhân, nhất định sẽ rất cảm thấy vui mừng. A, Đại Tấn quốc vương vẻ mặt tươi cười hướng phía đường rủ nói. Bình thường thời điểm đều là người khác trước đối với quốc vương hành lễ, nhưng là hiện tại Đại Tấn quốc vương lại trước nói với đường rụi lời nói. Đường rụi mặt không biểu tình, mà là giống như cười mà không phải cười, nhìn xem đang dùng e ngại ánh mắt nhìn Đại Tấn quốc vương cháu trai. Đối với cái này cùng hiện tại thân thể có huyết nhục liên hệ cháu trai, đường rụi trong lòng có một loại không hiểu thấu thân cận cảm giác. Sở dĩ lúc này hắn đến nơi này. Ha ha, phải không? Đường Dụi lạnh lùng nói ra bốn chữ này. Nếu như là những người khác dám với như thế càn rỡ nói với quốc vương lời nói, đứng sau lưng quốc vương những người hầu kia sớm liền bắt đầu cao giọng hét lớn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn từng cách lại là liền nửa điểm lời cũng không dám nhiều nói, từng cách dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem Đường Dụi. Làm một hoàng đế, bị người như thế cứng rắn oán, Đại Tấn quốc vương trong lòng đương nhiên rất khó chịu. Nhưng là hắn khó chịu về khó chịu, vẫn là muốn nói tiếp. Trường Sinh hiền chất, ta biết có một số việc ta làm không đúng, nhưng là với tư cách Đại Tấn hoàng triều quốc vương, có một số việc ta cũng là có lòng không đủ lực. Liền lấy Vạn Thần cung đến nói, bọn hắn nắm trong tay lực lượng đã uy hiếp đến ta. Đại Tấn quốc vương cảm thấy chính mình có thể nói những lời này đã đem tư thái thả thấp, Đây cơ hồ chẳng khác nào chính mình làm lớn nhất nhượng bộ. Ngay tại lúc này, Ninh Trường Sinh làm sao đều muốn cho mình một chút mặt mũi. Ninh Sương những năm này một mực đang trong khe hẹp sinh tồn, minh bạch rất nhiều chuyện hăng quá hóa dở. Hiện tại quốc vương đã nói đến trình độ này, chính mình giống như cũng không thể lại tiếp tục yêu cầu. Tiểu đệ ngay tại Ninh Sương lúc nói chuyện, Đường Dụ đã khoát tay nói: "Tỷ tỷ, ngươi luôn luôn như thế làm oan chính mình thành toàn người khác, bị bắt nạt cũng không nói. Chuyện này giao cho ta, ta nhất định phải cho tỷ tỷ lấy một cái công đạo." Đang khi nói chuyện, hắn lơ đãng hướng phía quốc vương quét liếc mắt, sau đó thản nhiên nói: "Chân nhất vương đã đến, làm sao không ra gặp mặt? Chứ không phải là muốn so với ta lên một trận sao, người trẻ tuổi? Hào khí của ngươi ta rất là tán thưởng, nhưng là đừng có quên, ngươi chỉ là một cái thánh giả mà thôi." Mang theo một tia thanh âm giả nua, Tử Hư Không bên trong vang lên. Theo thanh âm này, một cái vóc người cao lớn, tóc tuyết trắng lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả huyết khí ngút trời, trong lúc hành tẩu, hư không bên trong càng là như có cửu long hội tụ. Nhìn xem cái kia hành tẩu bên trong long ảnh, Đường Dụ đôi mắt bên trong lóe lên một tia ánh sáng. Hắn tu luyện tu vi thất đạo thiên hải đạo mang đến cho hắn một cảm giác là trên người lão giả này khí tức có tu vi thất đạo khí thế. Thánh giả lại như thế nào? Đường Dụ cười nói: "Ta đã lại tới đây, liền có giết người phương pháp. Ngươi tới đây cần làm chuyện gì?" Lão giả kia tại trầm ngâm nháy mắt, lần nữa trầm giọng hỏi: "Ta muốn cái này vạn dặm giang hà." Đường Dụ nhìn chân nhất vương, lấy một loại không thể nghi ngờ khẩu khí nói: "Ta có một tấm thẻ xính xính 50 chương 479 không long bá quyền khổ đà môn hạ đại tấn quốc vương thân thể bản năng run run một chút. Đối với hắn mà nói, trên đời này thứ trọng yếu nhất đương nhiên là hắn hoàng vị. Hắn có thể không quan tâm hết thảy, nhưng là duy chỉ có hắn hoàng vị không thể chứa người ngấp nghé. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ muốn đồ vật, dĩ nhiên là hắn hoàng vị. Cái này khiến hắn còn có một loại có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục cảm giác. Mà liền tại hắn lên cơn giận dữ thời điểm, hắn càng hy vọng chân nhất vương có thể phẫn nộ. Sở dĩ hắn trầm giọng hướng phía nhà mình lão tổ quát: "Lão tổ!" Chân nhất vương sắc mặt có chút lạnh, hắn không để ý đến đại tấn quốc vương, mà là hướng phía Đường Dụ nói: "Ngươi muốn cái này giang sơn, cần hỏi ta có phải hay không đồng ý, càng phải hỏi các vị thần cảnh cường giả có phải hay không đồng ý, ngươi sẽ đồng ý?" Đường Dụ đang khi nói chuyện, tay chỉ mình cháu trai nói: "Tư Vân Thiên thiên tư thông minh, có thể kế thừa hoàng vị." Cái kia chân nhất vương thần sắc lúc này mới hòa hoãn không ít. Hắn trầm giọng nói: "Tư Vân Thiên chính là hoàng tôn, tự nhiên có thể kế thừa hoàng vị." Mà đại tấn quốc vương lúc này cũng thở dài một hơi. Nguyên lai Ninh Trường Sinh chỉ là để cho mình cháu trai kế thừa hoàng vị, cái này còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là liền trong lòng hắn ý nghĩ này dâng lên thời điểm, lại nghe Đường Dụ thản nhiên nói: "Ta hy vọng hắn mấy ngày nay liền đăng cơ." Đại tấn quốc vương sắc mặt càng phát lạnh mấy phần. Hắn còn chưa chết, nếu để cho hoàng tôn đăng cơ, chuyện này là sao? Trọng yếu nhất chính là về sau hắn đem như thế nào tự xử. Liền trong lòng hắn ý niệm phun trào thời điểm, liền nghe chân nhất vương nói: "Nếu như không đồng ý đâu, ngươi sẽ đồng ý?" Đường Dụ nhàn nhạt nhìn xem chân nhất vương nói: "Ta cháu trai thành quốc vương, các ngươi đại tấn hoàng triều thủ hộ, liền để ta tới làm. Ngươi chỉ chống đỡ không được bao lâu." Chân nhất vương đôi mắt bên trong lóe lên một tia tàn khốc, mà ở đây tàn khốc chớp động nháy mắt, một cỗ hung sát chi khí càng là sau lưng chân nhất vương dâng lên. Đối với chân nhất vương loại này cường giả đến nói, hắn tuyệt đối không nguyện ý để người cảm thấy hắn không được. Nhưng là hiện tại sự thật lại là hắn thật tuổi thọ không nhiều, bằng không cũng sẽ không ở vạn thần cung bức bách phía dưới để đại tấn quốc vương từng bước lui lại, thậm chí liền thái tử cũng có thể phế bỏ. ta là chống đỡ không được bao lâu. Nhưng là ngươi cảm thấy, ngươi có thể chống lên Đại Tấn Hoàng Triều sao? Có thể chống lên Đại Tấn Hoàng Triều, ít nhất phải có một cái thần cảnh cường giả. Bằng không, Đại Tấn Hoàng Triều chỉ có hủy diệt một đường. Đường dù tại đối với chân nhất vương sử dụng thẻ dính dán chân nhất vương trên thân kỹ năng cũng không phải là quá nhiều. Cũng chính là hơn 10 hạng. Dán thần cảnh cường giả đối với đường dù đến nói, trên cơ bản không có cái gì khó khăn. Cũng chính là thời gian nói mấy câu, đường dù liền dán chân nhất vương toàn bộ kỹ năng. Không Long Bá Huyền chân nhất vương duy nhất có thể nhập đường dù mắt chính là Không Long Bá Huyền. Mà cái này Không Long Bá Huyền sở dĩ để đường dù vừa mắt, là bởi vì nó ẩn hàm tu di thất đạo bên trong tụ không đạo, tụ tập tứ phương không gian chi lực với một quyền bên trong. Đây chính là tụ không đạo. Chỉ bất quá, vị này chân nhất vương đối với tụ không đạo lý giải cũng không phải là quá nhiều. Sở dĩ đường dù căn bản cũng không có dán đến vật hắn muốn. Ta dù không phải thần cảnh, nhưng là chém giết thần cảnh hẳn không phải là vấn đề. Đường dù mắt thấy chân nhất vương nói, Vạn Thần Cung chủ rất nhanh liền sẽ đến đây. Ta chém giết Vạn Thần Cung chủ ngày, chính là ta cháu trai lúc lên ngôi như thế nào. Mặc dù đường dù chu sát chân nhất vương rất nhẹ nhàng, nhưng là hắn cũng không hy vọng đem toàn bộ thần đô giết máu chảy thành sông. Mà hắn sở dĩ giúp đỡ chính mình cháu trai trở thành Đại Tấn Quốc Vương, mục đích càng là cái kia tu di thất đạo truyền thừa. Từ thánh giả cảnh giới đến thần cấp, đối với đường dù đến nói cũng không phải là quá lớn khó khăn. Mà đối với hắn bản thể đến nói, hiện tại lớn nhất khó khăn là hắn bốn cái con đường tu luyện không cân bằng. Tại tìm hiểu thiên hải đạo về sau, đường dù càng phát hiện, cái này tu di thất đạo nếu như có thể tề tựu lĩnh hội, nhất định sẽ làm cho chính mình đối không gian chi đạo trưởng khống, đi đến tầng thứ 7 hoàn cảnh. Chân nhất vương đôi mắt bên trong lói lên một tia ngưng trọng. Hắn mặc dù tin tưởng đường dù có thủ đoạn đặc thù, nhưng là đối với đường dù có thể hay không chu sát Vạn Thần Cung chủ, thật là không có một chút chắc chắn nào. Hắn cùng Vạn Thần Cung chủ từng có giao thủ, khi lúc mặc dù tựa như là cân sức ngang tài, nhưng là trên thực tế hắn biết Vạn Thần Cung chủ thủ hạ lưu tình. Nếu không, hắn nhất định phải mất mặt trước mọi người không thể. Ngươi xác định sao? Chân nhất vương trừng mắt đường dụ, đôi mắt bên trong chớp động lên ngưng trọng. Đường dụ thản nhiên nói, cái này hiển nhiên, bất quá tại ta chém giết Vạn Thần Cung chủ về sau một ít chuyện, hai người chúng ta còn cần nói chuyện. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chân nhất vương cũng là trải qua sóng to gió lớn nhân vật, hắn biết lúc này đã không phải là hắn lui bước thời gian. Sở dĩ sơ qua do dự nháy mắt, hắn đáp ứng đường dụ yêu cầu. Đường dụ hướng phía chân nhất vương nhìn liếc mắt, sau đó gật đầu nói, vậy chúng ta ba ngày sau đó bàn lại. Tại cùng chân nhất vương làm ra ước định về sau, đường dụ liền hướng phía Lữ Bá nói, Lữ Bá, chúng ta đi về nhà. Đại Tấn Quốc Vương sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Cái này Ninh Trường Sinh đến bây giờ thậm chí đều không có cùng hắn nói cái gì. Đây quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Hoàng vị thay đổi, hết thảy đều muốn từ đường dụ định đoạt. Đây quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng không dám có cái gì lời oán giận. Hắn mặc dù là đế hoàng, nhưng là cuối cùng trong hoàng cung có quyền quyết định người cũng không phải là hắn. Lão Lữ đi theo đường dụ ly khai hoàng cung đại môn, lúc này mới mang theo một chút do dự mà nói, thành chủ, chúng ta ở kinh thành viện tử đã thành sở ra biệt viện. Sở ra biệt viện, đường dụ thần sắc rất bình tĩnh. Chuyện này hắn thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói. Dựa theo vị kia chết đi Ninh Trường Sinh ký ức, bọn hắn Bạch Ngọc Thành ở kinh thành có một tòa tới gần Mạc Viên Hồ viện tử, chính là Ninh Trường Sinh cha của hắn lưu lại. Chỉ bất quá viện này tại Ninh Sương trở thành thái tử phi về sau liền về Ninh Sương sử dụng. Đường dụ thích thanh tĩnh, sở dĩ chuẩn bị tại viện này ở lại. Dựa theo Ninh Sương địa vị, nàng không có khả năng nghèo đi bán viện tử. Mà Ninh Trường Sinh tại Bạch Ngọc Thành mặc dù rất chán trường, nhưng cũng không có bán qua gia sản. Chuyện gì xảy ra? Đường Dụ nhìn xem Lữ Bá nói. Sở gia thiếu chủ chính là Khổ Đà Cung hạc tâm đệ tử. Mấy năm trước hắn đến Thần Đô du ngoạn, coi trọng chúng ta viện tử, liền bị Tam Hoàng tử đưa cho Sở gia thiếu chủ. Lữ Bá trầm giọng nói. Lúc ấy đại tiểu thư biết chúng ta đắc tội không nổi Khổ Đà Cung, liền đem cái viện này đưa ra ngoài. Bởi vì thành chủ ngài. Thành chủ thế nào? Lão Lữ chưa hề nói. Nhưng là Đường Dụ lại minh bạch hắn ý tứ. Hướng phía lão Lữ quét một cái nói. Ngươi nói bọn hắn thiếu chủ tại Khổ Đà Cung vân. Nghe nói hiện tại là thủ tịch đại đệ tử. Tương lai phải thừa kế Khổ Đà Cung y bát. Thiếu chủ cùng nhân vật như vậy. Tốt nhất vẫn là không cần lên xung đột. Lữ Bá đang khi nói chuyện, nhìn Ninh Sương liếc mắt, hy vọng Ninh Sương khuyên một chút Đường Dụ. Ninh Sương cũng chuẩn bị nói chuyện. Nhưng là Đường Dụ lại khoát tay nói. Tốt. Đã đắc tội Vạn Thần Cung. Cũng liền không quan tâm một cách Khổ Đà Cung. Ra hỗn sớm muộn nếu còn. Bọn hắn chiếm đoạt ta địa phương. Còn cần cho ta một cái công đạo. Bằng không ta Bạch Ngọc Thành thanh danh. Hướng chỗ nào đặt? Đang khi nói chuyện, Đường Dụ phân phó Bạch Ngọc Thành thuộc hạ nói. Đi chúng ta biệt viện. Đường Dụ nhất cử nhất động. Có thể nói đều tại toàn bộ Thần Đô thế lực khắp nơi chú ý xuống. Tại Đường Dụ đi hướng Bạch Ngọc Thành tòa kia biệt viện thời điểm. Không ít người đều đã nghĩ đến hắn chỗ. Nhất thời ở giữa càng ngày càng nhiều ánh mắt tụ tập tại tòa kia đứng vững tại Mạc Viên Hồ viện tử bên trên. Thậm chí còn có người cho Mạc Viên Hồ nhìn viện tử cường giả đưa tin. Để bọn hắn tránh né một hai. Nhưng là vị kia nhìn viện tử. Chính là Khổ Đà Cung ngoại môn đệ tử. Mặc dù tu vi không phải quá cao. Nhưng lại có đại môn phái đệ tử hào khí. Ha ha ha. Ngươi nói cái gì để chúng ta nhường ra viện này? Ngươi cái này để chúng ta đại sư huyên mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Để chúng ta Khổ Đà Cung mặt mũi để vào đâu? Cái kia ngoại môn đệ tử hừ một tiếng nói. Hắn nếu dám tới, đó chính là đối với chúng ta Khổ Đà Cung bất kính. Khổ Đà Cung uy trấn tứ phương. Mặc dù Khổ Đà Cung rất ít tham dự Đại Tấn Hoàng Triều sự tình, nhưng là Đại Tấn Hoàng Triều võ giả đối với Khổ Đà Cung lại là tràn đầy kính sợ. Bình thường đều không người nào dám với đắc tội Khổ Đà Cung đệ tử. Bất quá ngay tại cái kia ngoại môn võ giả xuất khẩu cuồng ngôn thời điểm, liền đã có người bẩm báo hắn. Ninh Trường Sinh đám người đã tới. Cái kia ngoại môn đệ tử mặc dù trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cũng biết chính mình lúc này tuyệt đối là thua người không thua trận. Sở dĩ hắn tại Đường Dụ mấy người đến nháy mắt liền đi ra nói. Bạch Ngọc Thành chủ, nơi này là đã thành Khổ Đà Cung sở hành thiên đại sư huyên biệt viện. Thành chủ vẫn là thay nơi khác cư trú đi. Sở hành thiên chính là chiến vương bảng người thứ hai. Thế nhưng là rất nhiều người suy đoán, hắn Khổ Đà hàng ma thân cũng sớm đã vượt qua vương giả hoàn cảnh. Nếu là thật so đấu, tuyệt đối sẽ không lần với Thẩm Thiên Bá. Bất quá cùng tu vi so sánh, sở hành thiên địa vị lại là vượt xa Thẩm Thiên Bá. Dù sao hắn đã nhất định là thiên hạ cử đầu một trong. Đánh đi ra Đường Dụ hướng phía đi theo thuộc hạ của mình nhìn liếc mắt, nhàn nhạt phân phó nói. Những Bạch Ngọc Thành kia võ giả, liền chiến vương đều không có. Thế nhưng là bọn hắn thành chủ uy thế, nhưng lại làm cho bọn họ từng cách hưng phấn không thôi. Lúc này nghe được thành chủ phân phó, từng cách càng là không do dự chút nào. Hướng thẳng đến cái kia Khổ Đà Cung ngoại môn đệ tử vọt tới. Với tư cách Khổ Đà Cung ngoại môn đệ tử, trông coi đình viện đại hán cũng có được ngũ phẩm chiến tướng tu vi. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian liền muốn động thủ. Thế nhưng là còn không có chờ hắn xuất thủ, liền phát hiện thân thể của mình căn bản là động đậy không được. Loại này tình hình để hắn từ trong lòng phát lạnh. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ công phu, sở hữu sở ra nhìn viện tử người tất cả đều bị Bạch Ngọc Thành thuộc hạ đánh ra ngoài. Đại hán kia mặc dù trong lòng phẫn nộ, lại cũng không dám nói thêm cái gì. chỉ có phẫn nộ nhìn xem Đường Duệ. Ngươi nói cho Sở Hành Thiên, chuyện này không xong, hắn nhất định phải cho ta một cái công đạo, bằng không thì ta thông gia gặp nhau lên Khổ Đà Cung. Đường Duệ nói rất là bình thản, thế nhưng là nghe cách này lời nói, nhìn viện tử đại hán làm sao đều cảm thấy có chút không đúng. Cách này lời nói không phải nên để ta tới nói sao? Cũng chính là một ngày ở giữa, Bạch Ngọc thành chủ Ninh Trường Sinh tên tuổi uy chấn tứ phương, chẳng những chu sát Vạn Thần Cung bất động thánh tôn, càng là ngạnh bính Khổ Đà Cung trưởng môn đại đệ tử. Cơ hồ sở hữu mẫn cảm người đều đã ý thức được một trận to lớn mưa gió liền muốn đột kích. Mà liền tại bọn hắn dự cảm thứ hai ngày, mưa gió lâu liền truyền đến tin tức Vạn Thần Cung chủ đã từ Khổ Tu Chi địa xuất phát, giá lâm thần đô. Ta có một tấm thẻ xính xính 50 chương 480 danh liệt thần bảng kinh thiên. Một trận chiến núi hiện lên long hổ, tử khí đông lai Khổ Đà Cung vị với long hổ giao hối chi địa. Chẳng những linh năng bức người, càng có một loại chính khí xông lên tận 9 tầng trời phía trên. Khổ Đà Cung chỗ sâu, ẩn với trùng điệp dãy núi bên trong, cho người ta một loại chẳng biết bao sâu cảm giác. Mà cái kia Khổ Đà Cung cửa chính thì có 3.000 đệ tử tại tính tu. Khổ Đà Cung đệ tử tuy nhiều, nhưng là chân chính hạch tâm đệ tử lại cũng chỉ có mấy cái như vậy. Trong đó nhất là người biết rõ chính là Sở Hành Thiên, chiến vương bảng thứ hai Sở Hành Thiên, tương lai chắc chắn kế thừa Khổ Đà Cung y bát Sở Hành Thiên, ngôn xuất pháp tùy Sở Hành Thiên. Sở Hành Thiên đã chấp trưởng phần lớn cung trong việc vặt, đã là Khổ Đà Cung ít có nhân vật. Tại Khổ Đà Cung trong mắt mọi người, Sở Hành Thiên so Thẩm Thiên Bá không biết hiếu thắng bao nhiêu. Sở dĩ để Thẩm Thiên Bá trở thành chiến vương bảng đệ nhất, thuần túy là Sở Hành Thiên không quan tâm chiến vương bảng. Mục tiêu của hắn là kinh thần bảng. Nếu như không có sự tình khác, các ngươi liền riêng phần mình bận rộn đi. Cao cư đại điện chủ tòa Sở Hành Thiên thanh âm to, lấy một loại không thể nghi ngờ khẩu khí nói: vâng, sư huyên. Ở đây một đám đệ tử, bất luận là lão giả tóc trắng xám, vẫn là khuôn mặt tiều tụy thiếu niên, cả đám đều cung kính vô cùng hành lễ nói: sư huyên, thần đô đến tin ngươi tòa nhà bị cướp. Có người ở thời điểm này nhanh chóng lao đến. Sở Hành Thiên trao mày, hắn thân hình cao lớn, đôi mắt bên trong thoáng hiện trùng đồng, giận dữ ở giữa có thể hư không biến gì. Hắn không thích nhất chính là ồn ào. Lúc này nghe được sư đệ giống to, lập tức liền lạnh lùng nói: trước điện ồn ào còn thể thống gì cái kia sư đệ? Nghe Sở Hành Thiên chất vấn, lập tức cảm thấy trong lòng rét run, lập tức quy quy củ củ thỉnh tội nói: tiểu đệ vừa mới có mất thể thống, còn xin sư huyên thứ tội. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu tạm thời bất luận, như vậy quên đi. Sở Hành Thiên khua tay nói: còn không cho ta lui sang một bên sư huyên. Có người chiếm ngài tại thần đô trạch viện, đây không phải nhằm vào ngài, mà là nhằm vào chúng ta cả cái tông môn. Tiểu đệ cho rằng chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Một cách khuôn mặt đỏ lên, cả người bày biện ra một loại oai hùng chi tư nam tử, lớn tiếng nói: hành niệm sư huyên nói đúng, thần đô bên trong có người khiêu khích đại sư huyên, đó chính là khiêu khích chúng ta cả cái tông môn. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy, nhất định phải làm cho cái kia khiêu khích người trả giá đắt đủ. Loại tiếng sống nhất thời ở giữa liên tiếp nhìn phía dưới một đám người. Sở Hành Thiên đôi mắt bên trong nở một nụ cười, hắn thản nhiên nói: tốt, trước hết nghe một chút là ai đoạt ta cái kia tòa nhà. A, nói đến cái kia tòa nhà ta cũng không muốn, chẳng qua là Đại Tấn Hoàng Triều Tam Hoàng Tử nhất định muốn cho ta. Ta nghĩ đến chúng ta Khổ Đà Cung sư huyên để hành tẩu thiên hạ, luôn luôn muốn có một ít chỗ đặt chân, lúc này mới cố mà làm nhận lấy, lại không nghĩ tới dĩ nhiên chọc tới như vậy phong ba. Nói là phong ba, thế nhưng là Sở Hành Thiên một bộ bình tĩnh bộ dáng, rất là một bộ không thế nào đem cái kia tòa nhà để ở trong mắt sáng vẻ. hắn những sư đệ kia. Nghe được chính mình sư huyên nói như vậy. Từng cách cung kính nói. Sư huyên nhân hậu. Chúng ta kính nể. Sư huyên. Chiếm trước ngài tòa nhà. Là Bạch Ngọc thành chủ Ninh Trường Sinh. Hắn đem giữ cửa Tần sư để đuổi đi về sau. Càng ăn nói ngông cuồng để ngài nhất định phải cho hắn một cái công đạo. Bằng không. Hắn liền sẽ đích thân lên Khổ Đà Cung. Để Khổ Đà Cung cho hắn một cái công đạo. Cái kia hồi bẩm sư để thanh âm giảm thấp xuống nói. Hồi bẩm sư để lập tức để bốn phía trở nên lặng ngắt như tờ. Mặc dù Khổ Đà Cung có thể khinh thị rất nhiều người. Nhưng là đối với vị này gần đây quật khởi Bạch Ngọc thành chủ. Cũng không dám coi thường. Không chỉ có bởi vì hắn giết Thẩm Thiên Bá, càng bởi vì hắn tru sát Bất Động Thánh Tôn. Bất Động Thánh Tôn tại Chí Thánh bảng bên trong xếp hạng rất cao. Có thể nói tại Khổ Đà Cung bên trong. Hắn đồng dạng là cao đẳng tồn tại. Sở Hành Thiên nụ cười trên mặt. Chợt biến mất không thấy gì nữa. Hắn lạnh lùng nói. Ta tại sao phải cho Ninh Trường Sinh bàn giao hắn? Ninh Trường Sinh cũng không tránh khỏi quá mức bá đạo sư huyên. Ngài tọa nhà là tam hoàng tử từ Bạch Ngọc thành chủ tỷ tỷ trong tay giành được. Sở dĩ cái kia hồi bẩm sư để có chút nói không được nữa. Dù sao chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó. Sở sư huyên, Bạch Ngọc thành chủ Ninh Trường Sinh thực sự là cuồng vọng. Cái kia tòa nhà chính là tam hoàng tử tặng cho ngài. Hắn cho dù có cái gì bất mãn, cũng nên đi tìm đại tấn tam hoàng tử. Một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử nói. Huống chi, cho dù hắn muốn thu hồi tòa nhà, cũng hẳn là được sư huyên ngài đồng ý. Hắn như vậy cuồng vọng không có đức hạnh. Quả thực chính là không có đem chúng ta Khổ Đà Cung để ở trong mắt. Đúng, như loại này cuồng vọng chi đồ. Chúng ta nhất định muốn hào hào cho hắn một trận giáo huấn. Cho hắn biết. Khổ Đà Cung không phải hắn có thể tùy ý bắt nạt địa phương. Bắt nạt ta Khổ Đà Cung. Hắn cũng không xứng theo mấy cái Khổ Đà Cung để tử góp lời. Bạch Ngọc thành chủ thu hồi tòa nhà hành vi. Liền đã trở thành một loại cuồng vọng tự đại. Không biết tiến thối đáng ghét hành vi. Đối với loại này cùng chung mối thù. Sở Thiên Hành vẫn là vô cùng hưởng thụ. Mặc dù hắn biết chính mình những sư huyên đệ này tranh nhau chen lấn vuốt mông ngựa cũng là vì lấy lòng chính mình. Nhưng là hắn cần chính là những sư huyên đệ này lấy lòng. Tốt, Bạch Ngọc thành chủ không cần để ý hắn. Vạn Thần Cung chủ đã đi về phía Tây Thần Đô. Tin tưởng rất nhanh thiên hạ liền không có Bạch Ngọc thành chủ nhân vật này. Sở Hành Thiên nhàn nhạt khua tay nói. Chúng ta làm tốt riêng phần mình sự tình liền tốt. Chuyện này liền coi nó không có phát sinh. Nghe Sở Hành Thiên, Khổ Đà Cung đệ tử đều yên tĩnh trở lại. Lúc này có người nhanh chóng đi tới đến nói. Sư huynh, Phong Vân Lâu đưa tới mới nhất kinh thần bảng. Đang khi nói chuyện, một cái dùng tơ vàng ngân tuyến làm thành bảng danh sách liền xuất hiện ở Sở Hành Thiên trước mắt. Sở Hành Thiên đối với kinh thần bảng vẫn là vô cùng để ý. Bởi vì mục tiêu của hắn chính là một ngày kia có thể giống tổ sư như vậy đăng lâm kinh thần bảng vị thứ nhất. Từ đó uy áp thiên địa, tứ phương thần phục. Kinh thần bảng chỉ có đổi bảng thời điểm mới có thể đổi mới. Mà bây giờ Phong Vân Lâu đưa tới mới kinh thần bảng, mang ý nghĩa có thần cảnh sinh ra. Vốn là đối với đường dụ nghị luận ầm ý Khổ Đà Cung đệ tử. Lúc này từng cái cũng đều hướng phía Sở Hành Thiên nhìn lại. Bọn hắn đồng dạng để ý kinh thần bảng biến hóa. Sở Hành Thiên từ từ mở ra kinh thần bảng. Liền thấy phía trên hàng ngũ như nhất thình lình viết. Thần bảng thứ nhất. Đại Khổ Thần Tôn nhìn xem phía sau bốn chữ. Sở Hành Thiên đôi mắt bên trong trừ tự ngạo. Càng nhiều hơn chính là một loại kính nể. Một loại vãn bối đối với trưởng bối kính nể. Đại Khổ Thần Tôn uy áp thiên địa hơn ngàn năm. Cái này ngàn năm thời gian bên trong, để Khổ Đà Cung giống như chí tôn uy áp thiên hạ. Liền xem như bá đạo giống như Vạn Thần Cung, tại đối mặt Khổ Đà Cung thời điểm cũng chỉ có tránh lui. Thần bảng thứ hai, Cửu Ảnh Thiên Ma Vũ Văn Thiên Sinh nếu như nói tên thứ nhất để Sở Hành Thiên kính nể, như vậy cái thứ hai danh tự thì để Sở Hành Thiên từ trong lòng cảm thấy e ngại. Cửu Ảnh Thiên Ma Vũ Văn Thiên Sinh vốn là Ngụy Quốc thái tử, có thể nói trời sinh chính là kế thừa hoàng vị người. Nhưng là người này chẳng những từ bỏ hoàng vị, càng từ bỏ hết thảy tiến hành khổ tu. Cái này vừa khổ tu chính là 50 năm. Có thể nói toàn bộ thiên hạ đều đã bắt đầu không biết có Vũ Văn Thiên Sinh cái tên này thời điểm. Hắn lại tại Ngụy Quốc Huyền Thần Liên Hợp Vạn Ma Tông phản loạn thời điểm đi ra. Ba chiêu, liên sát Vạn Ma Tông ba tên thần bảng cao thủ, từ đó uy áp thiên địa. Nếu không phải Đại Khổ Thần Tôn thực sự là uy danh quá thịnh, chỉ sợ cái này kinh thần bảng đệ nhất nhân chính là Vũ Văn Thiên Sinh. Vị này Vũ Văn Thiên Sinh mặc dù chỉ là làm chuyện như vậy, cũng đã để ngày mà chấn động. Hắn hiện tại vẫn như cũ tại khổ tu, nhưng là đã có truyền thuyết hắn khổ tu siêu thoát ngày chính là kiếm thử thiên hạ thời điểm. Từ tên Vũ Văn Thiên Sinh bên trên thu hồi ánh mắt, Sở Hành Thiên một đường nhìn xuống, từng cái tên quen thuộc từ trong mắt của hắn lướt qua. Kinh thần bảng thứ 7, Vạn Thần Cung chủ. Kinh thần bảng thứ 13, Đại Tấn Hoàng Triều chân nhất vương. Kinh thần bảng một tên sau cùng. Cũng thế, kinh thần bảng thứ 15, Ninh Trường Sinh. Ninh Trường Sinh đăng lâm kinh thần bảng. Cái này khiến Sở Hành Thiên sững sờ. Mặc dù hắn đã nghe nói Ninh Trường Sinh chiến tích, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này một vị dĩ nhiên trở thành thần bảng bên trong người. Nhìn người nọ tại thần bảng bên trong xếp hạng, Sở Hành Thiên trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cái này sao có thể, hắn làm sao có thể trở thành thần bảng bên trong người. Sư huynh, ta cảm thấy để Ninh Trường Sinh đăng lâm thần bảng chẳng qua là Phong Vân Lâu một loại lẫn lộn. Dù sao Vạn Thần Cung chủ đã đi thần đô, hai cái thần cảnh cường giả giao đấu càng thu hút ánh mắt người ta. Ta cảm thấy cũng là như thế này. Phong Vân Lâu thật là càng ngày càng không chịu trách nhiệm, vậy mà như thế bài bố kinh thần bảng. Ta xem bọn hắn về sau còn thế nào sắp xếp bảng. Các loại thuyết pháp không phải trường hợp cá biệt. Nghe những thuyết pháp này, Sở Hành Thiên một vẻ lo âu cũng biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Trường Sinh mặc dù lai giả bất thiện, nhưng là đối thủ của hắn là Thần Cung chi chủ. Tin tưởng Thần Cung chi chủ một trận chiến liền có thể để cái này giống như sao chổi quật khởi giống như nhân vật trực tiếp vẫn lạc giữa thiên địa. Chẳng những Sở Hành Thiên nghĩ như vậy, lúc này Thiên Hoa Thành, lúc này Vô Sinh Ma Giáo, lúc này Đại Tấn Hoàng Triều đều có như thế một cái ý nghĩ. Đó chính là Ninh Trường Sinh không phải Vạn Thần Cung chi chủ đối thủ. Mặc dù Bạch Ngọc Thành chủ cùng Vạn Thần Cung chủ chiến đấu được khen là thần cảnh chiến, nhưng là đối với kết quả của trận chiến này phổ biến cũng không coi trọng Ninh Trường Sinh. Chẳng những hắn tân tấn quật khởi, càng bởi vì tu vi của hắn chỉ là thánh cảnh. Thuyết pháp này là từ Chân Nhất Vương bên kia truyền tới. Chân Nhất Vương mặc dù tại thần cảnh cường giả bên trong xếp hạng dựa vào sau, nhưng là hắn dù sao cũng là thần cảnh cao thủ. Ánh mắt của hắn tuyệt đối sẽ không sai. Tại vô số người trong chờ mong, Vạn Thần Cung chủ chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đã đi tới Đại Tấn Thần Đô cửa Tây bên ngoài. Hắn mặc dù không có phát ra bất kỳ khí thế, nhưng là hắn đến cũng đã trấn áp bốn phương tám hướng. Vốn là tại đường ruộng đại náo một trận về sau, đã yên lặng Vạn Thần Cung, lúc này biến lại phải sinh động. Đại lượng Vạn Thần Cung thuộc hạ đều đã đợi chờ tại cửa Tây bên ngoài, cung nghênh Vạn Thần Cung chủ đến. Ninh Trường Sinh, ngày mai buổi trưa, Thiên Tuyệt trên đỉnh chờ chết. Vạn Thần Cung chủ ngồi xếp bằng trên tòa giá, cũng không có cùng những nghênh tiếp kia thuộc hạ gặp mặt, mà là nhàn nhạt phân phó nói. Thanh âm của hắn không cao, lại nói năng có khí phách, ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Cũng chính là nháy mắt, thanh âm này liền đã truyền khắp toàn bộ thần đô. Ta có một tấm thẻ xính xính 50 chương 481 Thần Cung chi chủ ngũ hành nghịch chuyển. Thiên Tuyệt phong cao có ngàn trượng, chính là thần đô bên ngoài thứ nhất cao phong ngọn núi này quyền sở hữu. Là thuộc về Đại Tấn Hoàng Triều Hoàng Thất. Bình thường đều sẽ có cấm vệ quân thủ vệ. Nhưng là đối với vạn thần cung chủ loại này cường giả đến nói. Những này hạn chế là không có. Chỉ cần là hắn suy nghĩ muốn dùng. Như vậy Thiên Tuyệt Phong chính là của hắn. Hai cách đồng thời danh liệt cường giả thần cấp quyết đấu. Có thể nói hấp dẫn rất rất nhiều người ánh mắt. Càng có vô số cường giả từ bốn phương tám hướng chạy đến. Mặc dù bọn hắn không dám lân cận quan chiến. Nhưng là đối với rất nhiều võ giả đến nói. Có thể quan sát một trận chiến này. Chính là phúc khí của bọn hắn. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều có hạnh xem cuộc chiến. Đại Tấn Hoàng Triều Hoàng Thất đã sớm an bài cao thủ thủ vệ tại Thiên Tuyệt Phong bên ngoài 30 dặm. Chỉ có thu hoạch được cho phép người. Mới có thể đủ tiến vào Thiên Tuyệt Phong quan chiến. Cho tới những người khác, lại chỉ có thể tại Thiên Tuyệt Phong vẻ ngoài chiến. Mau nhìn. Là Vô Sinh Thánh Tử. Chập chập. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tới. Nghe nói hắn chân không ma huyết đã tu luyện đến tầng thứ 7. Sớm liền nghĩ trở thành chiến vương bảng đệ nhất nhân. Chiến vương bảng đệ nhất nhân tính là cái gì? Ngươi nếu là biết vị này Vô Sinh Thánh Tử tu hành bạn lữ. Chính là năm đó mê hoặc Bạch Ngọc thành chủ ma nữ. Không biết sẽ kinh ngạc tới trình độ nào đâu thật sao nếu quả như thật là như vậy. Cái kia còn không là bình thường náo nhiệt. Bạch Ngọc thành chủ cũng không phải bình thường người. Hắn nhưng là kinh thần bảng bên trong người a đủ loại lời nói. Nhất thời ở giữa liên tiếp. Không ít người đang nghe loại này bình luận thời điểm. Đều lộ ra ánh mắt tò mò. Bạch Ngọc thành chủ, Vô Sinh ma nữ, nhất thời ở giữa trở thành sốt xẻo nhất chủ đề. Mau nhìn. Chí thánh bảng thứ nhất Lạc Thiên Hạ cũng tới. Ta thế nhưng là nghe nói. Vị này Lạc Thiên Hạ thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có đem kinh thần bảng đằng sau mấy vị kia để ở trong mắt. Hắc hắc. Ngươi còn không bằng nói. Lạc Thiên Hạ cho tới bây giờ đều không có đem Đường Dụ để ở trong mắt. Ngươi chờ mong hai người bọn họ so sánh với một trận. Cái này có cái gì có thể mong đợi. Lạc Thiên Hạ mặc dù lợi hại, nhưng là lợi hại nhất, vẫn như cũ là Vạn Thần Cung Chủ. Đường Dụ nếu như có thể từ Vạn Thần Cung Chủ trong tay chạy ra một mạng, hắn mới tính nắm giữ đánh bại Lạc Thiên Hạ tư cách. Lạc Thiên Hạ thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, hắn đến có thể nói để vô số cường giả vì thế mà chấn động. Gặp qua Lạc bang chủ Vạn An đủ loại chào hỏi âm thanh bên trong. Lạc Thiên Hạ chậm rãi tại một tòa ghế dựa trước ngồi xuống. Lần này hắn mục tiêu cũng không phải là bình luận Đường Dụ cùng Vạn Thần Cung Chủ mạnh yếu. Hắn mục đích chỉ là Vạn Thần Cung Chủ thủ đoạn. Ninh Trường Sinh ở trong mắt Lạc Thiên Hạ chỉ là một cái vãn bối, một cái không biết trời cao đất rộng vãn bối. Vạn Thần Cung Chủ đến một tiếng tràn đầy kích tình thanh âm. Trong hư không quanh quẩn. Theo thanh âm này liền gặp hơn nghìn người nhân mã trùng trùng điệp điệp mà tới. Đội ngũ này phía trước nhất là 100 tên thân xuyên chiến giáp đồng thao võ giả. Những võ giả này mặc dù khí thế không hiện, nhưng là khi nhìn đến những võ giả này nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều có một loại ngừng thở cảm giác. Thần phạt chiến sĩ 100 tên thần phạt chiến sĩ. Đối với những người quan chiến kia đến nói, 100 tên thần phạt chiến sĩ quả thực chính là một loại không thể chiến thắng tồn tại. Đối với Vạn Thần Cung đến nói, có thể trở thành thần phạt chiến sĩ, ít nhất cũng hẳn là lục phẩm chiến tướng đỉnh phong tồn tại. Dựa theo Vạn Thần Cung quy củ, mỗi một cái thần phạt chiến sĩ trên thân đều có được một bộ thần phạt chiến giáp. Những này thần phạt chiến giáp có thể làm cho bọn hắn phát huy vương giả sơ kỳ chiến lực. Có thể nói trên trăm tên thần phạt chiến sĩ chính là trên trăm tên chiến vương. 100 tên chiến vương. Mặc dù không có thánh giả khủng bố như vậy, nhưng là ở trong mắt người bình thường, bọn hắn chính là đánh đâu thắng đó tồn tại. Cùng uy thế trùng thiên thần phạt chiến sĩ so sánh, cái kia ngồi tại xe đuổi bên trong Vạn Thần Cung Chủ quả thực chính là bị xem nhẹ người. Cũng chính bởi vì những này thần phạt chiến sĩ tồn tại, để Vạn Thần Cung chủ chiến thắng phán đoán tỷ lệ lập tức tăng lên 7-8 lần. Thiên Tuyệt Phong bên trên, Vạn Thần Cung chủ xa giá nghiền ép hư không. Thế nhưng là vị kia khiêu chiến Vạn Thần Cung Ninh Trường Sinh nhưng không có xuất hiện. Loại này tình hình để người từ trong lòng dâng lên một loại Ninh Trường Sinh không dám xuất hiện cảm giác. Ninh Trường Sinh khiêu chiến Vạn Thần Cung chủ chiến có lẽ chính là đầu voi đuôi chuột. Tại loại ý nghĩ này bên trong, một tiếng phổ thông ăn mặc đường rủ dậm chân đăng lên Thiên Tuyệt Phong. Hắn không để ý đến những thần phạt kia chiến sĩ, cũng không để ý đến những quan chiến kia cao thủ, mà là trực tiếp nhìn về phía vị kia Vạn Thần Cung cung chủ. Ngươi để ta rất thất vọng, đường dụ nói là thật tâm lời nói. Hắn tìm kiếm tu di thất đạo bí quyết. Trong ý nghĩ của hắn, Vạn Thần Cung chủ cần phải có một đầu tu di thất đạo bí quyết. Thế nhưng là từ Vạn Thần Cung cung chủ đến phổ thông thổ thần phạt võ giả, đều không có tu di thất đạo bí mật. Vạn Thần Cung chủ luôn luôn tự cao tự đại, thậm chí cảm thấy mình hẳn là kinh thần bảng bên trên, gần thứ với những đỉnh cấp kia nhân vật tồn tại. Hiện tại đường dụ một câu lại làm cho trong lòng của hắn phát chìm. Hắn loáng thoáng cảm giác Ninh Trường Sinh vì cái gì nói như thế, nhưng là ngay tại lúc này, hắn không thể không đứng ra. Ninh Trường Sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Vạn Thần Cung chủ để thanh âm của mình bên trong tràn đầy lạnh lùng sát ý. Đường dụ thản nhiên nói, ta thất vọng là lực lượng của ngươi thực sự là quá yếu. Thiên Tuyệt Phong bên trên, vô số người nghe được đường dụ lời nói. Đại Tấn Quốc Vương đang nghe đường dụ lời nói về sau, cả người cảm giác đầu tiên chính là phấn chấn. Hắn thấy Ninh Trường Sinh mặc dù không tệ, nhưng là hắn cùng Vạn Thần Cung chủ ở giữa vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Hiện tại hắn như thế cùng Vạn Thần Cung chủ nói chuyện, đó thật là muốn chết. Cuộc chiến đấu này, Đại Tấn Quốc Vương là không hy vọng Ninh Trường Sinh chiến thắng. Mặc dù một khi Ninh Trường Sinh chiến thắng, bọn hắn Đại Tấn Hoàng Triều không cần tại gặp Vạn Thần Cung áp bách. Nhưng là Ninh Trường Sinh muốn, lại là hắn thoái vị. Thoái vị về sau hắn, cũng chính là đánh vào hoàng tộc một phần tử, thậm chí là bình thường nhất một phần tử, mà không phải với tư cách Đại Tấn Hoàng Triều đế hoàng. Cái kia nói một không hai uy nghiêm, Vạn Thần Cung chủ cũng không có phẫn nộ. Tương phản, thần sắc của hắn rất bình thản. Hắn thản nhiên nói, Ninh Trường Sinh, có lẽ ngươi đạt được phi thường ghê gớm truyền thừa, nhưng là ta phải nói cho ngươi, một chút đỉnh cấp truyền thừa cũng không phải là ngươi kiêu ngạo vốn liếng. Mặc dù ngươi bây giờ leo lên kinh thần bảng, nhưng là trên thực tế chênh lệch giữa ngươi và ta cũng không phải là một đôi lời có thể để bù đắp. Thánh giả mượn nhờ thiên địa chi lực, thần nhân cải biến thiên địa pháp tắc. Câu nói này cũng không phải là một cái trống giống khẩu hiệu. Đang khi nói chuyện, Vạn Thần Cung chủ bỗng nhiên hướng phía đường rồi đi đến. Tại đi đến nháy mắt, hai tay của hắn nhanh chóng kết động các loại thần phù, nháy mắt ngưng tụ ở trong hư không. Ở đây chút thần phù ngưng tụ nháy mắt, kim mộc thủy hỏa thổ các loại pháp tắc nhanh chóng hiện hiện. Mỗi một đầu pháp tắc trong hư không còn như thực chất. Vạn Thần Cung chủ năng đủ cải biến phương viên trăm dặm thiên địa chi lực. Hiện tại loại này nghịch chuyển hư không thủ đoạn, trên thực tế chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Bị đường dụ chọc giận Vạn Thần Cung chủ lúc này đã không có cùng đường dụ tiêu dông dài tâm tư. Hắn lần này xuất thủ chính là muốn đánh giết đường dụ. Vặn vẹo ngũ hành rơi ở trong mắt người bình thường cũng chính là một tiếng sợ hãi thán phục. Nhưng là cái này vặn vẹo ngũ hành rơi vào một chút đỉnh cấp cường giả trong mắt, lại là để người kinh hãi, thậm chí là sợ hãi không thôi thủ đoạn. Ngũ hành vặn vẹo, tắc thiên địa khó mà tổ lực. Bọn hắn những này thần cảnh cường giả, tại uốn cong ngũ hành lực lượng dưới, thậm chí không có nửa điểm lực phản kích. Nhưng là phổ thông cường giả không có sức hoàn thủ, cũng không có nghĩa là người đường dụ không có có bất kỳ lực phản kích. Loại này vặn vẹo hư không pháp tắc chi lực, theo đường dụ cũng chính là vừa mới đi đến phát ra lực lượng tầng thứ 4 đỉnh phong. hắn ở đây loại vặn vẹo lực lượng hình thành nháy mắt, liền thi triển ra Hải Thiên Cửu Kiếm cuối cùng một kiếm. Cuối cùng này một kiếm lực lượng, vốn là nhìn không phải quá mạnh, nhưng là theo đường dụ đối với cuối cùng này một kiếm cải biến, uy lực của hắn đã có một loại chất đề thăng. Kiếm quang quét ngang thiên địa biến sắc. Ngay tại một kiếm này xuất thủ nháy mắt, loại kia vặn vẹo ngũ hành, loại kia bao phủ đám người, để đám người khó mà động đậy lực lượng, nháy mắt hỏng mất ra. Một cỗ trùng trùng điệp điệp, để người khó mà chống cự lực lượng, hướng phía Vạn Thần Cung chủ bao phủ tới. Vạn Thần Cung chủ lúc này, đôi mắt bên trong lóe lên là vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn vốn là khống chế lại giống như cánh tay pháp môn, lúc này lại có điểm không nghe sai khiến. Loại này tình hình để người từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Vạn Thần Cung chủ chính là kinh thần bảng bên trên đỉnh cấp nhân vật, lúc này thần sắc đồng dạng là vô cùng không dễ nhìn. Một trận chiến này hắn thấy hẳn là nhẹ nhàng như thường, nhưng là đường dụ phản kích thực sự là quá mức vượt dị. Tại đường dụ xuất thủ thực lực, hắn thậm chí càng thầm nghĩ bốn phía thiên địa đều đang hướng phía đường dụ hỗ trợ. Mà chính hắn thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông. Ngay tại Vạn Thần Cung chủ tâm bên trong suy tư như thế nào thoát thân thời điểm, một cỗ hảo đáng lực lượng đã xông vào trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng này trùng trùng điệp điệp, cỗ lực lượng này cuồng bạo vô cùng. Tại cỗ lực lượng này tràn vào trong cơ thể nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác chính mình cả người đều có một loại hiện tại càng phải nổ tung cảm giác. Tại loại cảm giác này bên trong, hắn cảm thấy lực lượng quen thuộc, cũng cảm thấy xa lạ lực lượng. Những lực lượng này tại không gian bên trong hội tụ thành một thể. Loại này tình hình thực sự là để người từ đáy lòng cảm thấy phát lạnh. Vạn Thần Cung chủ đã cảm nhận được không tốt. Hắn đối với một trận chiến này có thể nói chuẩn bị không ít đến tiếp sau thủ đoạn. Nhưng là hiện ngay tại lúc này, đừng nói đến tiếp sau thủ đoạn, hắn liền một điểm lực lượng đều không phát huy ra được. Cũng liền tại cỗ lực lượng này xông vào trong cơ thể sát cái kia, Vạn Thần Cung chủ liền cảm thấy mình thân thể hỏng mất ra. Theo cái này thân thể sụp đổ, Vạn Thần Cung chủ càng là cảm thấy chính mình hết thảy đang nhìn loại tỷ đấu này bên trong vô thanh vô tức hóa thành hư vô. Trốn trốn trốn đã cảm thấy mình không có chút nào phần thắng. Vạn Thần Cung chủ điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị xoay người nháy mắt, một cái ruộng gì lưới lớn cấp lấy đã hướng phía nó bao phủ tới. Ở đây lưới lớn dưới, Vạn Thần Cung chủ hết thảy đều nhanh nhanh hóa thành tro tàn. Không ít cùng Vạn Thần Cung chủ quan hệ không tệ tồn tại, càng là vô thanh vô tức hóa thành tro bụi. Ta có một tấm thẻ dính dính 50 chương 482 một kiếm sinh tử ngôn xuất pháp tùy. Vạn Thần Cung chủ chết kết quả như vậy, để Vạn Thần Cung thần phạt các chiến sĩ cơ hồ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Tại Vạn Thần Cung cường giả trong mắt, bọn hắn cung chủ cái kia cơ hồ chính là giữa thiên địa chí cường giả một trong. Lần này đi vào thần đô, Vạn Thần Cung chủ mục tiêu thậm chí không phải Ninh Trường Sinh. Trong bọn họ không ít người đều rõ ràng, Vạn Thần Cung chủ mục tiêu là mượn đánh giết đường rồi cơ hội để Tam Hoàng tử thượng vị. Nhưng là bây giờ tình hình như vậy, Tam Hoàng tử còn cũng không đến bái kiến, Vạn Thần Cung chủ liền đã chết tại Ninh Trường Sinh trong tay. Loại này kết quả để người cảm thấy khó mà tiếp nhận. Thậm chí có thể nói, loại này kết quả để Vạn Thần Cung người từ trong lòng cảm thấy phát lạnh. Phát lạnh nào chỉ là Vạn Thần Cung Đại Tấn Quốc Vương thần sắc đều có chút phát thanh. Hắn làm sao cũng làm không rõ ràng, vì cái gì đường đường Vạn Thần Cung chủ cứ như vậy bại, hơn nữa còn bại như thế dứt khoát. Đỉnh cấp cường giả giao chiến chí ít cũng phải đại chiến 300 hiệp, làm sao lại một chiêu. Vạn Thần Cung chủ nhân vật như vậy, hết lần này tới lần khác liền chết đâu. Cái này tới đến cùng có phải hay không Vạn Thần Cung chủ? Nếu như là, hắn làm sao sẽ bại như thế rối tinh rối mù, như thế chật vật không chịu nổi, như thế để người không dám tin tưởng đâu. Các loại ý niệm tại Đại Tấn Quốc Vương trong lòng phun trào. Bất quá hắn nghĩ nhiều nhất, nhưng vẫn là chính mình hoàng vị. Thật chẳng lẽ như Ninh Trường Sinh nói tới, để cho tôn nhi của mình a đối với đường dù cháu trai, hắn thật không có tình cảm gì. Dù sao hắn đối với hoàng vị giấu trong lòng một loại gần như điên cuồng cố chấp. Dù cho con của mình, hắn cũng không nguyện ý nhường ra. Càng đừng đề cập cháu lão tổ. Cái này, vậy thì kết thúc. Tại chân nhất vương đi vào trước mặt mình thời điểm, Đại Tấn Quốc vương thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy nói đến. Chân nhất vương nhìn xem Đại Tấn Quốc vương, lạnh lùng nói. Nếu như vậy còn không tính là kết thúc. Ngươi đến nói cho ta. Cái gì mới là kết thúc? Đại Tấn Quốc vương run giọng nói. Lão tổ, chúng ta không thể để cho đường dụ. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị chân nhất vương thô bạo đánh gãy. Tốt, không cần nói nhiều. Ngươi chờ một chút, chuẩn bị thoái vị sự tình. Ngày mai lúc này, ta sẽ đích thân chứng kiến mấy quốc vương đăng cơ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào những vạn thần cung kia thần phạt chiến sĩ trên thân. Đôi mắt bên trong lóe lên một chút do dự. Những này không có vạn thần cung chủ thống lính thần phạt chiến sĩ, ở trong mắt chân nhất vương chính là một tảng mỡ dày. Nếu như có thể nuốt vào, như vậy Đại Tấn Hoàng Triều thực lực liền sẽ có một loại to lớn đề thăng. Hiện tại rắn mất đầu thần phạt chiến sĩ, nếu như mời chào, ít nhất có một nửa người nguyện ý vì bọn họ Đại Tấn Hoàng Triều hiệu lực. Thế nhưng là nếu như hắn hiện tại đối với mấy cái này thần phạt chiến sĩ tiến hành mời chào, cái kia đắc tội chính là Ninh Trường Sinh. Dù sao đánh giết vạn thần cung chủ chính là Ninh Trường Sinh. Nếu như Ninh Trường Sinh không cao hứng, chờ đợi hắn chỉ sợ sẽ là tử lộ. Dù sao Ninh Trường Sinh một kiếm kia cũng không phải dễ dàng tiếp xuống. Lạc Thiên Hạ thần sắc đã khôi phục bình thường, ánh mắt của hắn đều không có nhìn những thần phạt kia chiến sĩ, mà là dùng một loại kính trọng ánh mắt sợ hãi nhìn xem đường dụ. Tại hắn cảm giác bên trong thiên hạ này lại có một cái cử đầu tại thế gian này sinh ra. Theo Lạc Thiên Hạ, thế gian này có thể xưng là cử đầu người chỉ có mấy cái như vậy. Khổ Đà cung vị kia là một cái, Vũ Văn Thiên Sinh là một cái, mà bây giờ Ninh Trường Sinh đồng dạng là một cái. Mặc dù Ninh Trường Sinh hắn thấy còn chưa trở thành thần cảnh, nhưng là hắn một kiếm chu sát vạn thần cung chủ thủ đoạn đã để hắn vững vàng thần bảng đỉnh phong. Chính mình cùng hắn chênh lệch đã kinh biến đến mức lớn hơn. Chúc mừng Ninh Trường Sinh đại nhân một kiếm diệt địch. Làm sơ trầm ngâm, hắn liền thứ nhất thời gian đi tới, hướng phía đường dụ khom mình hành lễ nói. Lạc Thiên Hạ cái thứ nhất biểu đạt chính mình cung kính chi ý, mà nương theo lấy hắn ra mặt, cơ hồ quan chiến cường giả đồng loạt khom mình hành lễ nói. Chúc mừng Ninh Trường Sinh đại nhân một kiếm chu địch. Đường dụ đối với loại này phong quang cũng không có để ở trong lòng, nhưng là loại này bị ngưỡng mộ cảm giác vẫn là rất thù dụng. Vạn thần cung chủ theo người ngoài rất mạnh, nhưng là ở trong mắt đường dụ cũng chính là một cái tu vi đạt đến thần cảnh, nhưng là con đường tu luyện mới vừa tiến vào tầng thứ 3 cường giả mà thôi. Mặc dù trên lực lượng hắn so với mình nhiều một ít ưu thế, nhưng là ưu thế này dù sao cũng có hạn. Mà con đường tu luyện bên trên chênh lệch cực lớn, để đường dụ căn bản cũng không có cùng vạn thần cung chủ giao thủ hứng thú. Sở dĩ trận này ở trong mắt vô số người hiển được vô cùng chờ mong chiến đấu, cuối cùng bị đường dụ một kiếm chu diệt. Các ngươi giúp ta xử lý một chút sự tình phía sau. Đường dụ ánh mắt rơi trên người chân nhất vương thản nhiên nói. Nói ra câu nói này, hắn liền nhẹ lướt đi. Chân nhất vương nhìn xem nghênh ngang rời đi đường dụ, theo bản năng hít một hơi. Nếu như nói chút thời gian trước, hắn còn có cùng Ninh Trường Sinh có kè mặt cả chỗ trống, như vậy hiện tại hắn đã tuyệt ý nghĩ thế này. Ninh Trường Sinh đã là một cái hắn cần ngưỡng mộ mới gặp. Ninh Trường Sinh đã là một cái hắn khó mà so sánh tồn tại dưới loại tình huống này. Đối với Ninh Trường Sinh phân phó, hắn không dám có chút chống lại. Chư vị, mời không nên phản kháng, bằng không thì ta sẽ rất khó làm. Chân Nhất Vương cái này lời nói là nói cho những thần phạt kia chiến sĩ nghe. Quan chiến trong đám người có không ít thánh cấp đỉnh phong tồn tại, bọn hắn cùng Đường Dụ không có có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là Đường Dụ, bọn hắn đồng dạng không dám chống lại. Trên thực tế, ngay tại Đường Dụ nói ra nơi này giao cho các ngươi về sau, bọn hắn liền có không ít người đã bắt đầu hành động, dùng khí tức của mình bao phủ những này Vạn Thần Cung thần phạt chiến sĩ. Vạn Thần Cung thần phạt chiến sĩ từ trước cường đại, nhưng là hiện ngay tại lúc này, bọn hắn lại cũng không dám nhiều lời. Từng cái dùng một loại vô cùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem Chân Nhất Vương mấy người. Cuối cùng, cái kia có được thánh cấp tu vi thần phạt chiến sĩ thủ lĩnh nói, tất cả đều phong cấm tu vi, cởi chiến giáp, chờ đợi Ninh Trường Sinh đại nhân xử phạt. Vô Sinh Ma Giáo thánh tử nhìn xem từng cái thúc thủ chịu trói thần phạt chiến sĩ, nhìn không được nhẹ nhàng thở dài một cái. Vô Sinh Ma Giáo cùng Vạn Thần Cung có thể nói là Đại Tấn Hoàng Triều hai cái đối địch thực lực, cơ hồ là thủy hỏa bất dung, đều hận không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Nhưng là hiện ngay tại lúc này, trong lòng của hắn càng nhiều lại là thỏ tử hổ bi chi ý. Bất quá, hắn là tuyệt đối sẽ không cứu trợ những này thần phạt chiến sĩ. Không chỉ là bởi vì những này thần phạt chiến sĩ là đối thủ của hắn, càng bởi vì hắn cũng không có loại lực lượng kia. Hiện tại, hắn lựa chọn tốt nhất chính là nhanh lên một chút rời đi nơi này. Xin các hạ dừng bước. Ngay tại Vô Sinh Ma Giáo thánh tử chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Nghe được thanh âm này, cái kia Vô Sinh Ma Giáo thánh tử trong lòng lạnh lẽo, hắn có một loại không phải quá tốt cảm giác. Mà liền trong lòng hắn dâng lên ý nghĩ thế này thời điểm, liền gặp Lạc Thiên Hạ đã ngăn tại trước mặt hắn. Lạc bang chủ, không biết ngài ngăn lại ta có sẵn dò gì? Vô Sinh Ma Giáo thánh tử chỉ là chiến vương bảng bên trên thiên kiêu, cùng Lạc Thiên Hạ có chênh lệch rất lớn. Sở dĩ đối mặt Lạc Thiên Hạ, hắn rất khách khí. Ha ha, ta cùng thánh tử tự nhiên là không có cái gì phân phó. Nhưng là Ninh Trường Sinh đại nhân tại rời đi thời điểm nói, để chúng ta thu thập một chút cuộc diện. Lạc Thiên Hạ thản nhiên nói, thần phạt chiến sĩ đều đã thúc thủ chịu trói, ta cảm thấy thánh tử cũng không cần phản kháng. Vô Sinh Ma Giáo thánh tử mặc dù đã có chút đoán được, nhưng là lúc này, nghe được chính mình thế mà cũng lưu lạc làm nhân gia trong mắt vật hy sinh, trong lòng của hắn vẫn không khỏi dâng lên bàng bạc tức giận. Lạc bang chủ đây là muốn cùng ta Vô Sinh Ma Giáo là địch sao? Nói ra câu nói này thời điểm, Vô Sinh Ma Giáo thánh tử nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, chỉ cần Ninh Trường Sinh đại nhân ra lệnh một tiếng, ta cảm thấy toàn bộ thiên hạ chỉ sợ đều sẽ thứ nhất thời gian diệt trừ Vô Sinh Ma Giáo. Lạc Thiên Hạ thản nhiên nói. Câu nói này phá vỡ Vô Sinh Ma Giáo thánh tử sau cùng ý niệm. Hắn biết mình bây giờ thật là không đường có thể trốn. Mà người ở chỗ này, đồng dạng không có người đối với Vô Sinh Ma Giáo thánh tử có bất kỳ đồng tình. Cùng một cái kinh thần bảng cấp cao nhất nhân vật là địch, vậy khẳng định phải bỏ ra cần phải trả giá cao. Được rồi, ta hiểu được. Hôm nay các ngươi hậu tử, ta nhất định sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Vô Sinh Ma Giáo thánh tử cắn răng nghiến lợi nói. Thế nhưng là Lạc Thiên Hạ cũng không để ý tới hắn, thật giống như loại này uy hiếp hắn đều không có nghe được. Thần đô một trận chiến tin tức xuyên thấu qua trận pháp các loại con đường thứ nhất thời gian truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Hổ Đà Cung bản thân liền có người quan chiến, khi nhìn đến Ninh Trường Sinh đánh bại Vạn Thần Cung chủ về sau, bọn hắn càng là thứ nhất thời gian đem tin tức truyền về Khổ Đà Cung. Sở Hành Thiên với tư cách trong môn đại sư huynh chủ trì toàn bộ Khổ Đà Cung đại đa số sự vụ. Tại thần đô chiến kết thúc sau một canh giờ, hắn liền đã được đến Đường Dụ một chiêu đánh bại Vạn Thần Cung chủ tin tức. Tin tức này với hắn mà nói tương đương rung động. Hắn vốn là cho rằng lấy Vạn Thần Cung chủ thủ đoạn, tại lần tỷ đấu này bên trong chiến thắng, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lại không nghĩ tới Vạn Thần Cung chủ dĩ nhiên bại. hơn nữa còn một chiêu phía dưới bỏ mình. Nếu như nói dĩ vãng, hắn cảm thấy mình đắc tội Ninh Trường Sinh không có cái gì. Như vậy hiện tại, trong lòng của hắn thì dâng lên một tia bàng hoàng. Mặc dù đại khổ thần tôn uy áp tứ phương, chính là thần cảnh bên trong người mạnh nhất, nhưng là lấy đại khổ thần tôn tính nết, chỉ sợ hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy chính mình đắc tội như thế một cái cường thế tồn tại. Mà liền trong lòng hắn dâng lên một tia bàng hoàng thời điểm, hắn cảm thấy cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn đều mang như vậy một tia dị dạng. Những này ánh mắt khác thường đại biểu có ý tứ gì trong lòng của hắn rõ ràng vô cùng. Mặc dù không có Khổ Đà cung trưởng bối đem hắn giao ra bàn giao cái gì, nhưng là hắn đắc tội vị kia một kiếm đánh giết Vạn Thần cung chủ Ninh Trường Sinh sự tình cũng đã truyền khắp toàn bộ Vạn Thần cung. Mà một chút cùng hắn bất hòa người, lúc này càng là không biết nói ra dạng gì lời nói. Không phải liền là một chỗ viện tử nha, chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy, muốn Ninh Trường Sinh viện tử, cái này thật sự là tai bay vạ gió. Đại sư huynh, sư phụ để ta mang cho ngươi câu nói, không cần để ở trong lòng. Một cách Ninh Trường Sinh, chúng ta Khổ Đà cung còn gánh nổi. Ngay tại Sở Hành Thiên trong lòng hốt hoảng thời điểm, một cách tuổi trẻ cường giả cười tủm tỉm hướng phía hắn nói. Nghe được người sư đệ này an ủi, Sở Hành Thiên lập tức yên tâm không ít. Cũng đúng lúc này, có người ở đây bẩm báo nói: Đại sư huynh, Phong Vân lâu lần nữa đưa tới kinh thần bảng. Kinh thần bảng đổi mới. Cái này tại Sở Hành Thiên trong dự liệu. Dù sao Vạn Thần cung chủ chết rồi, hắn lúc này muốn biết chỉ có một cái, đó chính là cái này Ninh Trường Sinh đến tột cùng ở vào kinh thần bảng vị thứ mấy. Ta có một tấm thẻ xính xính 50 chương 483 thần bảng thứ 3 thần tôn rơi xuống kinh thần bảng thứ 3. Ninh Trường Sinh 10 năm mài kiếm đợi Phong Vân. Một chiêu Vân khởi kinh thương sinh, cái này nhìn như giản lược nói tóm tắt đánh giá, lại ẩn hàm Phong Vân lâu đối với đường dụ vô tận lấy lòng. Tại Phong Vân lâu kinh thần bảng bên trong, chỉ có Vũ Văn Thiên Sinh cùng Đại Khổ Thần Tôn được hưởng loại này đãi ngộ. Mà bây giờ, đường dụ hóa thân Ninh Trường Sinh thì là cái thứ ba được hưởng loại đãi ngộ này người. Đường dụ tiện tay lật xem một lượt kinh thần bảng đối với mình đánh giá, liền đem cái này kinh thần bảng ném tới một bên. Đối với đường dụ đến nói, kinh thần bảng bên trên nói cái gì, với hắn mà nói đều không có tác dụng gì. Chân chính đối với hắn hữu dụng là trước mắt người này. Vẻ mặt tươi cười chân nhất vương chính hâm mộ nhìn xem đường dụ. Hắn cũng rất muốn cho Phong Vân lâu đối với mình lấy lòng một chút. Nhưng là rất đáng tiếc, Phong Vân lâu cũng không phải là làm sao quan tâm hắn. Dù sao, Phong Vân lâu chủ nhân cũng là kinh thần bảng bên trong thần cảnh cao thủ, mà lại xếp hạng còn ở phía trên hắn. Loại này nhân vật làm sao lại bỏ lòng kiêu ngạo đến lấy lòng hắn. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Chân Nhất Vương cười nói: Thiên Nhi rất là có hoàng giả chi tượng. Lần này đăng cơ nghi thức hắn làm vô cùng tốt. Ta nhìn cái này Đại Tấn Hoàng Triều lại muốn thêm một cái thánh quân. Đường dù có mặt Tư Vân Thiên đăng cơ nghi thức, hắn mặc dù cũng không nói gì, nhưng là hắn động tác này lại là vô thanh thắng hữu thanh, biểu đạt đối với Tư Vân Thiên ủng hộ. Mà vị kia Tam Hoàng tử đã bị nhốt, đó cũng không phải đường dù mệnh lệnh, mà là Chân Nhất Vương đám người hành động. Đối với Đại Tấn Hoàng Triều đến nói, kinh thần bảng vị thứ ba cường giả thật không phải là bọn hắn có thể đắc tội. Vị kia giã tâm bừng bừng Tam Hoàng tử mặc dù không có đắc tội Ninh Trường Sinh, nhưng là hắn đắc tội Ninh Trường Sinh tỉ tỉ, đồng dạng không thể có kết quả tốt. Tam Hoàng tử bi kịch. Thái tử dù sao cũng là phụ thân của Tư Vân Thiên, mặc dù không có lên làm quốc vương, lại cũng đã trở thành trên danh nghĩa Thái Thượng Hoàng. Đương nhiên cũng chỉ là một cách bài trí Thái Thượng Hoàng. Đường dụ nhẹ nhẹ cười cười nói: Thiên Nhi cũng không tệ lắm. Câu nói này để Chân Nhất Vương tâm buông lỏng không ít. Bất quá hắn cũng rõ ràng, về sau Tư Vân Thiên có như thế một cái cậu ruột ủng hộ, Cái kia tuyệt đối là toàn bộ Đại Tấn Hoàng triều cường thế nhất quốc vương. Bất luận là chính mình, vẫn là thế lực khắp nơi, vậy khẳng định muốn ngôn xuất pháp tùy. Ta nghe nói Đại Tấn Hoàng triều đạt được tu di thất đạo một đạo bí quyết, muốn nhất quan. Ngươi nhìn như thế nào? Ngay tại chân nhất vương trong lòng suy tư sau này mình định vị lúc, Đường Dụ đột nhiên nói. Chân nhất vương đôi mắt bên trong lộ ra kinh hãi chi ý. Tu di thất đạo pháp môn chính là bọn hắn Đại Tấn Hoàng tộc đại bí mật. Có thể nói người biết tuyệt đối không cao hơn ba cái. Cho tới nay Đại Tấn Hoàng triều cũng không dám lộ ra, bởi vì quan hệ này thực sự là quá lớn. Tu Vi là ai? Đây chính là toàn bộ thiên hạ trong truyền thuyết cường đại nhất, để cho nhất người kính sợ tồn tại. Ngươi có phải hay không muốn nói cho ta? Trong tay các ngươi không có pháp môn này? Đường Dụ lườm liếc mắt chân nhất vương, thản nhiên nói. Chân nhất vương do dự sát cái kia, vẫn là sáng suốt làm ra quyết đoán. Hắn biết Tu Vi đến kinh thần cảnh giới tồn tại, trên cơ bản đều là ý chí kiên định người. Một khi bọn hắn nhận định sự tình, cái kia tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Hiện dưới loại tình huống này, nếu như mình rảo biện, trên cơ bản là phí công vô dụng. Do dự sát cái kia, hắn vẫn là thức thời gật đầu nói, chúng ta nắm giữ chân không đạo bí quyết. Nói đến đây, chân nhất vương thanh âm bên trong mang theo một tia chua xót mà nói. Thế nhưng là tiên tổ có lệnh. Cái này, đây là không thể ngoại truyền. Ta là người ngoài sao? Đường Dụ nhìn xem chân nhất vương, nghiêm túc hỏi ngược lại nói. Chân nhất vương thật rất muốn nói cho Đường Dụ. Ngươi chính là một ngoại nhân, ngươi đương nhiên là người ngoài, thế nhưng là giờ này khắc này, hắn lại không thể nói như vậy. Trường sinh đại nhân tự nhiên không là người ngoài, ta vậy thì cho đại nhân mang tới. Biết chính mình khó mà cự tuyệt, chân nhất vương đột nhiên cắn răng một cái, trầm giọng nói. Đường Dụ cười cười nói, ta tin tưởng chân nhất vương đối với ta cũng là thành ý đầy đủ. Như vậy đi, con người của ta đâu? Từ trước đến nay thích giúp người làm niềm vui. Chờ ta lĩnh hội chân không đạo có chỗ có được về sau, nhất định giúp ngươi cải biến một chút ngươi không long bá quyền. Chân nhất vương giờ phút này thật sự là đau nhức cũng vui vẻ. Không long bá quyền hắn mặc dù nói đã nắm giữ lô hỏa thuần thanh, người bình thường phó mà bằng được. Nhưng là nếu như có thể để Ninh Trường Sinh tới sửa đổi, cái kia tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Thế nhưng là cái này đại giới, tu vi của ta càng cao, các ngươi Đại Tấn Hoàng triều liền sẽ càng vững chắc. Bất luận thiên nhi tại vị, vẫn là con cháu của hắn tại vị, ta đều sẽ trông nom một hai. Phản chính tự mình muốn trên đời này dừng lại trăm năm. Đường Dụ lập tức rất là khẳng khái cho một cái chấp thuận. Chân nhất vương gật đầu, hắn biết Đường Dụ nói là thật. Lập tức chặn lại nói, cái này ta tự nhiên là tin tưởng Trường Sinh đại nhân. Chỉ cần là Trường Sinh đại nhân có thể giúp ta tu bổ không long bá quyền, ta càng là nguyện ý đem chân không đạo hiến cho đại nhân. Đường Dụ gật đầu nói, như thế, vậy ta liền thỉnh tình không thể chối từ. Không khách khí với ngươi, chân nhất vương dâng lên chân không đạo pháp môn, đồng dạng là một tấm giống như thiên hải đạo bức họa. Đường Dụ mặc dù đã được đến không long bá quyền, nhưng là tại quan sát chân không đạo về sau, mới cảm thấy cái này không long bá quyền chỗ ẩn hàm, cũng chính là không long bá quyền bên trong một tia da lông. Thôi diễn không long bá quyền đối với Đường Dụ đến nói, căn bản cũng không phải là cái đại sự gì. Hắn tiện tay đem cái kia không long bá quyền thôi diễn một phen, sau đó ném cho chân nhất vương. Chân nhất vương đạt được Đường Dụ tiện tay thôi diễn không long bá quyền, có thể nói là như nhặt được chí bảo, lòng tràn đầy mừng rỡ mang theo không long bá quyền mà đi. Chân không đạo cùng thiên hải đạo khác biệt, thiên hải đạo có thể tụ lực vì một, rút ra thiên hải tứ phương lực lượng để bản thân sử dụng, mà chân không đạo thì càng là bá đạo, một kích phía dưới, thiên địa pháp tắc tránh lui, chân không ấm bao phủ phía dưới, người bị công kích căn bản là mượn không được những lực lượng khác. Có thể nói cái này chân không đạo bí quyết cùng Đường Dụ nhất niệm thành không rất là tiếp cận. Bất quá hai cái này một cách là tự thành không gian, một cách lại là cải biến không gian. Nhưng là cả hai đối với đường dụ không gian chi đạo tu luyện đều có chỗ tốt không nhỏ. Tại cầm tới chân không đạo pháp quyết về sau, đường dụ liền bắt đầu bế quan lĩnh hội. Khổ Đà Cung phong quang vẫn như cũ, chỉ bất quá Sở Hành Thiên gần nhất thời gian lại qua cũng không phải là thư thái như vậy. Mặc dù không có người bên ngoài nói hắn, nhưng là hắn đã cảm thấy rất nhiều người đều ở sau lưng chỉ trỏ, nói hắn vì tự thân hưởng thụ cho Khổ Đà Cung trêu chọc một cái khó lường địch nhân. Cái kia Ninh Trường Sinh thanh danh chính thịnh, một khi để hắn tới trả thù, chỉ sợ Đại Khổ Thần Tôn đều không thể không ra tay. Bởi vì một người đệ tử trêu chọc một cái kinh thần bảng thứ ba tồn tại, rất nhiều người đều cảm thấy không cần thiết. Sở dĩ có không ít người cũng bắt đầu vụng trộm hướng Khổ Đà Cung trưởng giáo đề nghị từ bỏ hắn. Đương nhiên, đồng dạng cũng không ít người ủng hộ hắn. Chỉ bất quá ủng hộ hắn những này người, lý do là bọn hắn Khổ Đà Cung thanh danh không cho sơ thất. Bất quá bất kể thế nào tranh luận, cuộc sống của hắn đều không tốt qua. Dưới loại tình huống này, hắn có thể làm chính là giả vờ như một bộ không quan trọng dáng vẻ. Chính mình nên làm cái gì làm cái gì. Đại Khổ Thần Tôn, cố nhân tới thăm, còn xin gặp một lần, bình thản thanh âm. Mặc dù không phải quá cao, nhưng lại cho Sở Hành Thiên một loại vô cùng cảm giác khó chịu. Hắn thậm chí cảm thấy được mình lúc này có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Làm sao một cái tình huống, làm sao chính mình muốn thổ huyết? Đối với Sở Hành Thiên mà nói, hắn lúc này vô cùng thống khổ. Loại thống khổ này nguyên nhân hắn không rõ ràng, chỉ là cảm giác vô cùng khó chịu. Ngay tại Sở Hành Thiên cưỡng ép vận chuyển pháp quyết áp chế trong cơ thể mình tình trạng thời điểm, đã có người điên cuồng giống to, càng có người trực tiếp ôm đầu lăn lộn. Đây là ai? Hắn làm sao dám đối với Khổ Đà Cung phách lối như vậy? Vũ Văn Thiên Sinh, xem ra ngươi truy hồn ma âm lại tinh tiến không ít. Lại là một thanh âm vang lên. Nương theo lấy thanh âm này, Sở Thiên Hành cảm thấy mình trong lòng loại kia kiềm chế lập tức dễ dàng không ít. Thanh âm này Sở Thiên Hành rất quen thuộc, mặc dù hắn chỉ gặp qua người nói chuyện một lần, nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng nhớ kỹ thanh âm này. Bởi vì cái này thanh âm chủ nhân là Đại Khổ Thần Tôn. Một ý niệm có thể quyết định hắn hết thảy, Đại Khổ Thần Tôn. Vũ Văn Thiên Sinh đến rồi. Tại đầu não thanh tỉnh nháy mắt, Sở Hành Thiên liền sinh ra một loại dự cảm mãnh liệt. Khả năng Khổ Đà Cung xảy ra đại sự. Vũ Văn Thiên Sinh 10 năm trước đó đến qua một lần Khổ Đà Cung, cùng Đại Khổ Thần Tôn chỉ là gặp mặt một lần, liền tự động rời đi. Hiện tại hắn đến lần nữa, cái này, trong lúc này nếu như nói không có vấn đề, tuyệt đối không có người tin tưởng. Sở dĩ Sở Hành Thiên cơ hồ tại không ít trưởng bối đằng không mà lên thời điểm cũng đi theo phi thân liền xông ra ngoài. Khổ Đà Cung ngoài cửa, một thân trường sam màu xanh, cả người lộ ra ôn nhĩ văn nhã Vũ Văn Thiên Sinh lặng lặng đứng tại Khổ Đà Cung bên ngoài, giống như 10 năm trước đó. Mà toàn thân áo trắng Đại Khổ Thần Tôn, cả người thì còn như thần nhân, tựa như không tồn tại cách này trong một vùng hư không. Hai người lập giữa thiên địa, động cũng không có động, nhưng là bốn phía thiên địa lại tựa như vặn vẹo. Khổ Đà Cung danh liệt chí thánh bảng cao thủ liền có 3 cái, nhưng là lúc này bọn hắn cả đám đều không lên tiếng, bất quá trên mặt lại mây đen dày đặc. Hành Thiên, ngươi lập tức rời đi Khổ Đà Cung. Ngay tại Sở Hành Thiên ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Thanh âm này chủ nhân rõ ràng là hắn sư tôn Khổ Đà Cung cung chủ. Sở Hành Thiên nghĩ muốn nói chuyện, hắn sư tôn đã trầm giọng nói, thần tôn đã ở vào hạ phong, ngươi thừa này cơ hội đem chủ thần đài cái thứ ba hốc tối đồ vật mang đi. Từ chính mình sư tôn phân phó bên trong, Sở Hành Thiên cảm thấy sự tình không tốt. Hắn tại sơ qua trầm ngâm sát cái kia, liền nhanh chóng lui trở về. Mà liền tại hắn tránh lui sát cái kia, hắn cảm thấy có một đạo ánh mắt nhìn về phía chính mình. Cái này ánh mắt để hắn nghĩ tới khó mà chống cự cự thú. Dựa theo sư tôn an bài, đem đồ vật lấy ra Sở Hành Thiên, liền cảm thấy mình bốn phía thiên địa đều đã có chút vặn vẹo. Quen thuộc Khổ Đà Cung biến đến vô cùng lạ lẫm. Hắn mặc dù chỉ là chiến vương cảnh võ giả, lại biết đây không phải một loại hiện tượng tốt. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng. Trấn áp thiên địa nhiều năm đại khổ thần tôn sẽ bị thua tại Vũ Văn Thiên Sinh trong tay. Bất quá mặc kệ hắn tướng không tin tưởng, tình hình bây giờ đã dung không được hắn chần chờ. Mang theo vật phẩm hắn phi tốc hướng phía Khổ Đà Cung bên ngoài liền xông ra ngoài. Ha ha ha, đại khổ thần tôn, nhiều năm như vậy ngươi cũng không có quá lớn tiến bộ, thật là làm cho ta thất vọng. Cũng được, liền để ngươi kiến thức một chút ta tu vi ma ấm, cũng coi là để ngươi chết mà nhắm mắt. Nương theo lấy câu nói này, Sở Hành Thiên liền cảm thấy mình bốn phía thiên địa đã biến thành một mảnh đen kịt. Hắn càng cảm thấy mình bốn phía còn có hắn lực lượng bản thân đều điên cuồng hướng ra ngoài tán giật. Cũng chính là nháy mắt, hắn lực lượng liền đã biến mất hơn phân nửa. Mà liền tại hắn liều mạng chống cự thời điểm, đen kịt thiên địa lần nữa khôi phục quang minh. Chỉ bất quá giờ phút này, hắn đôi mắt có thể nhìn thấy địa phương đều đã không có nửa điểm sinh cơ. Ta có một tấm thẻ dính dính 50 chương 484 ma uy ngút trời không đường thối lui. Đại khổ thần tôn chết, Khổ Đà Cung bị diệt, Khổ Đà Cung phạm vi 300 dặm không có chút nào sinh cơ. Khổ Đà Cung chỗ sơn phong càng là hóa thành một vùng phế tích. Loại này tình hình, thông qua Phong Vân Lâu cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng truyền tới thiên hạ từng cái thế lực. Có thể nói nhất thời ở giữa, toàn bộ thiên hạ cũng vì đó chấn động không thôi. Tại tiếp vào cái tin tức này thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là cái này căn bản không có khả năng. Bởi vì đại khổ thần tôn uy danh thực sự là quá mạnh. Bao nhiêu năm rồi, không biết bao nhiêu người đối với đại khổ thần tôn kính sợ có phép. Nhưng là bây giờ, đại khổ thần tôn bỏ mình, mà xem như thiên hạ chính đạo khôi thủ Khổ Đà Cung càng là tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà diệt đi Khổ Đà Cung Vũ Văn Thiên Sinh, chỉ dùng một chiêu Vũ Văn Thiên Sinh chính là tuyệt thế thiên tài, thần bảng thứ hai. Cái này không có người phủ nhận, thế nhưng là hắn biểu hiện bây giờ thực sự là quá kinh người. Bất quá cùng võ giả bình thường cảm khái so sánh, toàn bộ Đại Tấn Hoàng Triều lại lâm vào một loại bối rối bên trong. Đại Tấn Hoàng Triều trèo chống người vẫn luôn là chân nhất vương, nhưng là không thể phủ nhận là Khổ Đà Cung mặc dù không tại Đại Tấn Hoàng Triều bên trong, nhưng là Đại Tấn Hoàng Triều mỗi một năm đều sẽ cho Khổ Đà Cung đại lượng cung phụng, tiếp nhận Khổ Đà Cung che chở. Hiện tại Khổ Đà Cung toàn bộ bị diệt, mà xem như Đại Ngụy Hoàng Triều lão tổ Vũ Văn Thiên Sinh tuyệt đối sẽ để Đại Ngụy Hoàng Triều diệt Đại Tấn Hoàng Triều. Hiện tại bày ở Đại Tấn Hoàng Triều trước mặt duy nhất vấn đề chính là bọn hắn như thế nào ngăn cản Đại Ngụy Hoàng Triều tiến công. Hoặc là nói, bọn hắn như thế nào ngăn cản Vũ Văn Thiên Sinh. Vũ Văn Thiên Sinh cùng Đại Khổ Thần Tôn một trận chiến không có người nhìn thấy, nhưng là Khổ Đà Cung tình hình bây giờ cũng đã có thể làm cho vô số người nghĩ đến trận chiến kia khủng bố. Mặc dù bây giờ toàn bộ Đại Tấn Hoàng Triều quốc vương là Tư Vân Thiên, nhưng là rất nhiều người đều rõ ràng Tư Vân Thiên trên thực tế chính là một cách bài trí mà thôi. Chân chính có thể quyết định Đại Tấn Hoàng Triều tương lai là Ninh Trường Sinh cùng Chân Nhất Vương. Chân Nhất Vương thứ nhất thời gian liền đi thăm viếng Đường Dụ hóa thân Ninh Trường Sinh. Thế nhưng là hắn đạt được tin tức lại là Ninh Trường Sinh đang lúc bế quan, không gặp bất luận kẻ nào. Loại này tin tức để Chân Nhất Vương phát ra từ nội tâm cảm thấy uể oải. Tại đối mặt Vũ Văn Thiên Sinh thời điểm, người khác có thể lựa chọn thần phục, nhưng là Chân Nhất Vương rất rõ ràng bọn hắn bộ tộc là không thể lựa chọn thần phục. Bởi vì bọn họ là Đại Tấn Hoàng Triều hoàng tộc, Đại Ngụy Hoàng Triều tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tồn sống trên cõi đời này. Lão tổ, Đại Ngụy Hoàng triều sứ giả đến yêu cầu thấy ngài. Một cái tại Chân Nhất Vương bên người phục vụ võ giả cung kính nói. Chân Nhất Vương biết cái này Đại Ngụy Hoàng triều sứ giả không tốt gặp, nhưng là hắn hay là muốn gặp mặt một lần. Sở dĩ gật đầu nói, mời bọn họ đi Chân Nhất Cung. Chân Nhất Cung là Chân Nhất Vương ở lại chỗ. Ở đây Chân Nhất Vương đồng dạng đều là không gặp người. Lúc này lựa chọn tại Chân Nhất Cung thấy Đại Ngụy Hoàng triều sứ giả. Trên thực tế là cho Đại Ngụy Hoàng triều mặt mũi. Lão tổ, cái này. Cái này Đại Ngụy Hoàng triều sứ giả. Để ngài đi gặp hắn cái kia bẩm báo võ giả nói ra câu nói sau cùng thời điểm. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia khuất nhục chi ý. Đối với Đại Tấn Hoàng triều đến nói. Chân Nhất Vương địa vị là chí cao vô thượng. Liền tựa như Vũ Văn Thiên Sinh Đại Ngụy Hoàng triều. Mà Tử Tu Vi đi lên nói. Chân Nhất Vương chính là thần cấp cường giả. Lẽ ra nhận vô thượng tôn sùng. Hiện tại một sứ giả lại muốn để Chân Nhất Vương đi gặp. Cái này thật sự là có chút khinh người quá đáng. Có thể trở thành thần cảnh cường giả cơ hồ mỗi người đều rất có tính tình. Chân Nhất Vương tính tình càng là rất lớn. Nhưng là hiện tại. Đang nghe loại điều kiện này về sau. Chân Nhất Vương sơ qua do dự sát cái kia. Cuối cùng vẫn lựa chọn nén giận. Tốt. Ta đi gặp hắn. Người võ giả kia trầm giọng nói. Lão tổ không bằng liền để bệ hạ đi gặp ngài. Ngài chính là ta hoàng triều trụ cột, tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể cái gì. Chân Nhất Vương trong lòng rất rõ ràng. Hắn trầm ngâm nháy mắt. Cuối cùng cũng vẫn là nói. Ý ta đã quyết. Ngươi không cần phải để ý đến. Đại Tấn Hoàng triều tứ phương quán, lúc này ở chính là Đại Ngụy Hoàng triều sứ giả. Tại Chân Nhất Vương đến về sau, cơ hồ toàn bộ tứ phương quán người đều nghênh đón ra. Nhưng là những này nghênh tiếp người, không bao gồm Đại Ngụy Hoàng triều bất cứ người nào. Lão tổ, ta đã đem ngài đến tin tức nói cho Đại Ngụy Hoàng triều sứ giả. Thế nhưng là bọn hắn chính là không tới đón đợi ngài. Nói để ngài đi vào gặp bọn họ. Tứ phương quán chủ sự chính là hoàng tộc con cháu, lúc này cũng là đầy mình ủy khuất. Hắn vì để cho cái kia Đại Ngụy Hoàng triều sứ giả nghênh đón Chân Nhất Vương. Không biết nói bao nhiêu lời hữu ích. Thế nhưng là vị sứ giả kia lại là khó chơi. Căn bản không nghe. Bất luận hắn nói cái gì. Vị kia chính là không để ý tới. Cái này khiến hắn từ trong lòng. Cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Chân Nhất Vương không nói gì mà là trực tiếp đi vào tứ phương quán. Bất quá ngay tại hắn muốn đi vào người sứ giả kia chỗ viện lạc lúc, đã có hai võ giả ngăn tại trước mặt hắn. Hai võ giả chỉ là tứ phẩm chiến tướng Tu Vi. Loại này tồn tại căn bản cũng không có tư cách xuất hiện tại Chân Nhất Vương trước mặt. Sứ giả đại nhân đang nghỉ ngơi, mời các hạ sau nửa canh giờ lại đi vào. Cái kia đứng ở bên trái võ giả mặc dù da mặt đang run rẩy nhưng lại vô cùng trịnh trọng nói. Đối với võ giả này đến nói, để hắn ngăn cản một cái thần cảnh cường giả, thực sự là một kiện rất là để người làm khó sự tình. Các ngươi thực sự là quá mức. Ta nói cho các ngươi biết, Chân Nhất Vương đại nhân chính là thần cảnh cường giả, càng là ta Đại Tấn Hoàng triều lão tổ. Lần này lão nhân gia ông ta hạ mình mà đến, đã cho các ngươi lớn nhất mặt mũi. Các ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho thể diện mà không cần cuối cùng câu nói này. Cái kia đi theo sau lưng Chân Nhất Vương võ giả, cơ hồ là hét ra. Có thể thấy được hắn lúc này là cỡ nào phẫn nộ. Ngăn tại môn bên trái võ giả mặc dù cũng cảm thấy nhà mình đại nhân có chút quá phận, nhưng là lúc này hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ lùi bước. Phân phó là nhà chúng ta đại nhân phân phó. Nếu như Chân Nhất Vương ngài đối với loại này phân phó không hài lòng, ngài cứ việc có thể từ chúng ta nơi này tiến lên. Bất quá đến lúc đó, đại nhân nhà ta sẽ phi thường không hài lòng. Ngươi, cái kia nổi giận Đại Tấn Hoàng triều võ giả, nhất thời ở giữa cả người đều có một loại nghĩ điên cuồng hơn cảm giác. Chân Nhất Vương hướng phía cái kia hậu bối khoát tay áo nói, tốt, ta ngay ở chỗ này chờ một chút. Lão tổ, chúng ta không bằng đi phòng khách chờ một chút. Đi theo Chân Nhất Vương thuộc hạ, nhẹ giọng đề nghị. Chân Nhất Vương lắc đầu. Nếu như hắn không phải Đại Tấn Hoàng Triều lão tổ, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại khuất nhục này. Nhưng là bây giờ, hắn không có lựa chọn khác. Thời gian 1,1 tích quá khứ, Chân Nhất Vương thật giống như một pho tượng đá, đứng tại đình viện bên trong. Nửa canh giờ công phu, tại Chân Nhất Vương những thuộc hạ kia xem ra, thật là quá khó chịu. Bọn hắn thậm chí có một loại muốn nổi điên cảm giác. Cuối cùng nửa canh giờ trôi qua, đi theo Chân Nhất Vương võ giả trầm giọng nói: các ngươi hiện tại tránh ra. Chân Nhất Vương 12 cái giữ cửa võ giả đang nhìn nhau liếc mắt, thanh âm rất lớn nói. Chân Nhất Vương dậm chân đi vào phòng khách, liền gặp một người trẻ tuổi đang khoan thai uống trà. Người trẻ tuổi kia tu vi cũng chính là ngũ phẩm chiến tướng, nhưng là giờ phút này nhìn xem Chân Nhất Vương, lại là một loại nhìn xuống ánh mắt. Loại ánh mắt này, Chân Nhất Vương rất không thoải mái. Không biết bao nhiêu năm không ai dám dùng loại ánh mắt này nhìn xem hắn. Nhưng là nghĩ đến biến mất Phổ Đà Cung, hắn vẫn là nhìn được tức giận trong lòng. Vừa mới uống trà không nguyện ý để người quấy rầy nỗi lòng, còn xin Chân Nhất Vương thứ lỗi a. Người trẻ tuổi nói rất khoan thai, liền tựa như tại nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Thế nhưng là hắn lại làm cho đi theo Chân Nhất Vương Đại Tấn Hoàng Triều võ giả trở nên càng thêm phẫn nộ. Cái này căn bản chính là trần trụi tại nhục nhã Chân Nhất Vương. Ta vừa mới đang uống trà, ngươi không phải quá trọng yếu, sở dĩ không có thời gian để ý tới ngươi. Chân Nhất Vương yên lặng nói: ta lần này tới chính là muốn hỏi các ngươi một chút điều kiện, hy vọng lần này ngươi không cần khiến ta thất vọng. Nam tử trẻ tuổi kia cười ha ha một tiếng, vinh mặt hất hàm sai khiến nói: đã Chân Nhất Vương ngươi như thế đi thẳng vào vấn đề, cái kia ta cũng không che giấu. Chúng ta đàm nó cái gọn gàng, cung các ngươi Đại Tấn Hoàng Triều toàn bộ nhập vào Đại Ngụy Hoàng Triều. Đến mức Chân Nhất Vương ngươi nha, cung cấp chúng ta Đại Ngụy Hoàng Triều thúc đẩy. Chân Nhất Vương không có lên tiếng, tuy nóng điều kiện này vô cùng khuất nhục, nhưng là hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Còn có, hiện tại Đại Tấn Hoàng Triều quốc vương không thể lưu. Mặt khác nghe nói Đại Tấn Hoàng Triều Thái Hậu chính là ít có mỹ nữ. Ta gia quốc chủ hy vọng hắn có thể tiến vào ta Đại Ngụy Hoàng Triều nội cung. Ha ha ha, cái này là chuyện nhỏ. Chân Nhất Vương nhìn xem cười to sứ giả, lạnh lùng nói: ngươi cần phải rõ ràng, chúng ta Đại Tấn Hoàng Triều quốc vương là ai. Hắn chính là Ninh Trường Sinh cháu trai. Đến mức Ninh Sương, hắn càng là Ninh Trường Sinh tỷ tỷ. Các ngươi quốc vương không muốn sống ha ha ha, đánh bại một cái Phản Thần Cung chủ, Ninh Trường Sinh liền cảm thấy mình thiên hạ vô địch sao? Nói thật cho ngươi biết, ta gia lão tổ đã quyết định muốn mở mang kiến thức một chút Ninh Trường Sinh thiên hải một kiếm. Người tuổi trẻ kia lạnh lùng nói: tại ta Đại Ngụy Hoàng Triều đại quân quá cảnh thời điểm, chính là Ninh Trường Sinh tử kỳ. Cho tới những cùng kia Ninh Trường Sinh có quan hệ người, chờ Ninh Trường Sinh chết rồi, ngươi cảm giác đến bọn hắn còn trọng yếu hơn sao? Chân Nhất Vương đôi mắt bên trong lói lên một tia vẻ lo lắng. Cuối cùng hắn vẫn là trầm giọng nói: còn có những điều kiện khác sao? Có. Ngươi Đại Tấn Hoàng Triều hoàng tộc toàn đều cần nhốt tại ta Đại Ngụy Hoàng Triều đô thành. Mặt khác nha, các ngươi hoàng tộc hơi nhiều, chúng ta quốc vương ý tứ là chính các ngươi số lượng ít nhất giảm bớt đến bây giờ 1/10. Người tuổi trẻ kia không chút nào cảm thấy mình có cái gì quá phận, tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo: hiện tại cứ như vậy nhiều, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Ha ha ha, điều kiện của các ngươi thật sự không tệ, ngươi nói hết à? Chân Nhất Vương nhìn xem người sứ giả kia, nhàn nhạt hỏi. Đã nói xong. Với tư cách sứ giả, người trẻ tuổi ngạo nghễ nói. Nói xong, ngươi liền đi chết đi. Chân Nhất Vương quát khẽ. Hắn không có đồng thủ, nhưng là người tuổi trẻ kia lại trực tiếp ngã trên mặt đất. Vốn là cảm thấy mình vô luận như thế nào đòi hỏi, chân nhất vương đều sẽ thần phục tuổi trẻ sứ giả trợn to con mắt. Hắn làm sao cũng không tin tưởng. Kết quả sau cùng, dĩ nhiên là như thế này. Chân nhất vương, hắn thật dám làm như thế. Truyền lệnh xuống triệu tập nhân mã chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Chân nhất vương mắt thấy tùy tòng của mình võ giả trầm giọng quát. Người võ giả kia mang theo một tia phấn chấn đi ra ngoài. Thế nhưng là chân nhất vương tại hắn rời đi thời điểm, tay lại run rẩy lên. Đại khổ thần tôn bại. Thiên hạ này, ai có thể ngăn cản Vũ Văn Thiên Sinh Ninh Trường Sinh? Hắn thật được không? Ta có một tấm thẻ dính dính 50 chương 485 thiên hạ đều phản thần đô một kiếm bệ hạ. Thiên hạ bang đã đầu nhập đại ngụy vương triều bẩm báo chân nhất vương. Hoành Giang đại tướng quân đầu nhập đại ngụy vương triều chân nhất vương. Thiên Nguyên kiếm tông đầu nhập đại ngụy vương triều từng đầu tin tức. Liên tiếp tràn vào chân nhất vương mấy người đại tấn vương triều thủ lĩnh trong tay. Mà theo những tin tức này đến, chân nhất vương thình lình phát hiện toàn bộ đại tấn hoàng triều đã chỉ còn lại kinh thành. Kinh thành bên ngoài vô số thế lực đều đã đầu nhập đại ngụy. Trên thực tế kinh thành một chút thực lực không phải không muốn đầu nhập vào, mà là có chân nhất vương cái này thần cảnh tỏa chấn, người bình thường căn bản là khó mà nhấc lên sóng gió gì. Mặc dù đối với đại ngụy hoàng triều xâm lấn sớm đã có chuẩn bị, nhưng là loại này tình hình vẫn là để chân nhất vương từ trong lòng phát lạnh. Thế nào lại là cái bộ dáng này? Thiên hạ này làm sao biến thành như thế một cái bộ dáng? Từng cái ý niệm tại đại tấn hoàng triều hoàng tộc trong lòng phun trào. Trong bọn họ không ít người đã cảm nhận được tuyệt vọng. Thiên hạ đều phản, lúc này bọn hắn có một loại bị cử thành đè xuống cảm giác. Mà loại này cử thành áp đỉnh chân chính đến thì là tại sau một ngày. Theo thám tử bẩm báo, đại ngụy hoàng triều 1 triệu đại quân, 8 vị thần cảnh cao thủ đã hội tụ vào một chỗ, trùng trùng điệp điệp mà tới. 1 triệu đại quân, chân nhất vương cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng là cái kia 8 vị thần cảnh cao thủ lại làm cho hắn toàn thân rét run. Làm một thần cảnh, chân nhất vương là rõ ràng nhất thần cảnh cao thủ nguy hại. Thậm chí có thể nói, chân nhất vương nhất minh bạch thần cảnh cao thủ đến tột cùng là cái gì tồn tại. Một cái thần cảnh trên cơ bản đều đủ để hủy diệt một phương. Hiện tại lập tức xuất hiện nhiều như thế thần cảnh cường giả, cái này để người ta từ đáy lòng có chút phát lạnh cảm giác. Thậm chí có thể nói đại tấn hoàng triều trên cơ bản đã không có lật bàn hy vọng. Lão tổ, chúng ta nên làm cái gì? Có vương giả cấp bậc hoàng tộc cao thủ mang theo một tia sợ hãi hướng phía chân nhất vương hỏi. Chân nhất vương lúc này cũng muốn biết làm sao bây giờ, nhưng là hắn hiện tại lại không có chút nào biện pháp. Dù sao tình huống hiện tại đã quyết định, hắn không có quá nhiều biện pháp. Tử chiến đi. Chân nhất vương trầm ngâm sát cái kia, mang theo một tia bất đắc dĩ nói. Tử chiến, chuyện này đối với đại tấn hoàng tộc võ giả đến nói thật là cùng tử vong không hề khác gì nhau. Đại ngụy hoàng triều ai cũng có thể bỏ qua, nhưng là duy chỉ có sẽ không bỏ qua, là chúng ta hoàng thất. Chân nhất vương lạnh lùng nói, mà các ngươi cũng không cần tồn lấy cái gì bọn hắn sẽ thả các ngươi một ngựa ý nghĩ. Bởi vì loại tình huống này, căn bản cũng không khả năng. Chân nhất vương đang khi nói chuyện liền đi trở về chính mình tính thất. Hắn hiện tại thực sự là không có có tâm tư để ý tới những này giống như con ruồi không đầu vãn bối. Mà hết thảy chính như chân nhất vương nói, một chút muốn đầu nhập đại ngụy vương hướng hoàng tộc đều thảm tao cử tuyệt. Dựa theo đại ngụy quốc quân thuyết pháp, bọn hắn hiện tại không thiếu hụt nhất chính là người. Đại tấn thần đô hùng binh 100.000, nhưng là theo thiên hạ đều phản tin tức, những này trải qua huấn luyện binh sĩ tại trong tuyệt vọng, từng cái cũng bắt đầu trốn đi. Đối bọn hắn đến nói, nếu như một trận chiến này có một tia hy vọng, bọn hắn cũng sẽ chiến đấu tiếp. Nhưng là tình hình bây giờ lại là không có một tuyến hy vọng. Theo những binh lính này rời đi, không ít ở tại thần đô võ giả cũng bắt đầu trốn đi hoàng thành. Cứ thế với thời gian một ngày, thần đô bên trong nhân khẩu đã giảm bớt một nửa. Mà nên có cường giả của hoàng tộc phát hiện chuyện này, muốn ngăn cản thời điểm, lại phát hiện mình đã không có binh sĩ có thể điều động. Cuối cùng chuyện này bẩm báo đến Chân Nhất Vương trong tai. Sớm đã dùng tâm thần thấy được loại tình huống này, Chân Nhất Vương nói chỉ là ba chữ: tùy ý đi. Tùy ý đi, ba chữ này mặc dù không nhiều, nhưng lại tràn đầy suy sụp tinh thần. Ba ngày thời gian, toàn bộ Đại Tấn Thần đã biến thành một tòa thành không. Trừ một chút thực sự vô pháp rời đi người, có thể rời đi đều đã ly khai. Một mực trống giống đại điện, lần nữa tụ tập đầy người. Sở dĩ có nhiều như vậy người tụ tập ở đây, là bởi vì vì Đại Ngụy Hoàng Triều Đại Quân, cách thần đều đã chỉ còn lại 30 dặm. 30 dặm không xa, chỉ cần Đại Ngụy Hoàng Triều nguyện ý, có thể nói sáng đi chiều đến. Với tư cách nhỏ hoàng đế Tư Vân Thiên ngồi ở trên hoàng vị, cả người tràn đầy bàng hoàng. Hắn cái này hoàng đế dĩ vãng còn có thể quản một ít chuyện, nhưng là bây giờ, ai lại sẽ nghe hắn cho tới Ninh Sương. Lúc này thì ngồi tại hoàng đế bảo tỏa đằng sau, xem như cho Tư Vân Thiên động viên. Còn có 30 dặm, chúng ta nên nghĩ biện pháp. A, một cái run rẩy lão già, thanh âm bên trong tràn đầy kích động quát. Đối với vị này hoàng tộc bên trong đức cao vọng trọng tiền bối, dĩ vãng hoàng thất võ giả đều rất tôn trọng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Ha ha ha, tổ gia, ngươi nói để chúng ta nghĩ biện pháp gì, liền đầu hàng đều đầu hàng không được. Nhân gia sẽ không cần chúng ta những người này. Một cái tuổi trẻ hoàng tộc có chút mắt buồn ngủ mông lung mà nói. Muốn ta nói, chúng ta vẫn là hôm nay có rượu hôm nay say. Đại Ngụy Hoàng Triều người cách chúng ta thần đô còn có 30 dặm. Chúng ta có thể lại uống một bữa rượu. Nếu như là dĩ vãng triều nhị, vị này nói như thế sợ rằng sẽ bị đánh. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, lại có không ít người đồng ý. Ninh Sương nghe những nghị luận này, không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lòng của nàng đồng dạng tại rét run, bởi vì con của nàng là hoàng đế. Ninh Sương, ngươi nói một chút để ngươi có phải hay không chạy, hắn chạy làm sao không? Mang tới ngươi, có phải hay không cảm thấy con của ngươi thành hoàng đế mục tiêu quá lớn? Sở dĩ không thể không đem các ngươi ném đến nơi đây. Đã trở thành thái thượng hoàng thái tử, đột nhiên đứng ra, hướng phía hoàng vị bên trên Ninh Sương ha ha cười nói. Thái tử rất biệt khuất, vốn là làm nhiều năm thái tử, nghĩ đến một ngày kia có thể trở thành hoàng đế. Thế nhưng là còn không có chờ hắn trở thành hoàng đế, hắn liền bị động hoàn thành từ thái tử đến thái thượng hoàng vượt qua. Cái này thái thượng hoàng vị trí so với hắn thái tử còn không bằng. Thậm chí tại hoàng tộc bên trong, hắn hoàn thành không ít người đùa cợt đối tượng. Dĩ vãng thời điểm, vị này thái tử nhìn thấy Ninh Sương đó chính là giống như chuột thấy mèo. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có cái gì lo lắng. Đối với thái tử đến nói, hắn hiện tại nếu là khó có thể sống sót, như vậy liền muốn đem chính mình bị khuất nhục tìm trở về. Sở dĩ hắn mới mở miệng, liền hướng thẳng đến Ninh Sương nói. Ninh Sương không phải phổ thông nữ tử, nhưng là lúc này đối mặt trượng phu mỉa mai, vẫn như cũ có chút không biết nên nói cái gì. Huống chi trong lòng nàng cũng có chút lo lắng làm hoàng đế nhi tử. Để ta đang lúc bế quan, Ninh Sương lạnh lùng nói, hắn còn không có đi, mà lại liền xem như đi, hắn cũng sẽ đem mẹ con chúng ta mang đi. Câu nói này để thái tử sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn hừ một tiếng nói, hắn đi được không kinh thần bảng thứ 3, thật sự là uy phong thật to. Thế nhưng là nếu là hắn lợi hại, đi cùng Vũ Văn Thiên Sinh so sánh với một trận A liền biết trốn đi. Cái gì thần cảnh cường giả? Ngay tại Ninh Sương sắc mặt đại biến thời điểm, từ không bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm nói, Chân Nhất Vương, ra gặp một lần. Thanh âm này trùng trùng điệp điệp tràn đầy uy nghiêm. Nghe được thanh âm này, nháy mắt liền chuẩn bị đại náo một trận thái tử mấy người, lúc này cả đám đều ngừng lại. Không phải bọn hắn không muốn tiếp tục, Mà là cái kia người nói chuyện thanh âm thực sự là quá mạnh. Mạnh bọn hắn đều cảm thấy mình vô cùng khó chịu. Hừ, ta vẫn cảm thấy ngươi hảo nhiên chính khí là một cái nhân vật. Lại không nghĩ tới người như ngươi đồng dạng đầu nhập Vũ Văn Thiên Sinh. Chân Nhất Vương xuất hiện ở hư không bên trong, trong âm thanh của hắn tràn đầy mỉa mai chi ý. Hảo nhiên chính khí Vân Thiên Dược, thần bảng xếp hạng thứ 9. Cùng Chân Nhất Vương quan hệ vẫn luôn rất không tệ. Mà Đại Tấn Hoàng Triều đối với vị này thần bảng cường giả vẫn luôn là vô cùng cung kính. Nhưng là bây giờ, vị này thần bảng cường giả lại trở thành bọn hắn Đại Tấn Vương Triều truy mệnh người. Vân Thiên Dược cười nói, Chân Nhất Vương, Vũ Văn Đại Nhân tịch quyển thiên hạ, ngươi muốn không phải là không thể đầu nhập vào, chỉ sợ so ta đầu nhập còn phải sớm hơn. Sao phải nói những này không có quá chỗ đại dụng sự tình đâu? Vân Thiên Dược lập tức để Chân Nhất Vương trong lòng tối sầm lại. Hắn biết Vân Thiên Dược nói tới sự tình đều là sự thật. Ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Chân Nhất Vương đem trong lòng mình ảm đạm đè ép áp trầm giọng nói. Vân Thiên Dược cười ha ha nói, cũng không có chuyện gì, chỉ bất quá quốc vương bệ hạ để cho ta tới cho ngươi thông báo một tiếng. Ngày mai buổi trưa, hắn sẽ dẫn dắt đại quân vào thành. Mấy ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút. Đang khi nói chuyện, Vân Thiên Dược một phất ốm tay áo nói, ta sự tình đã làm xong, vậy liền xin cáo từ trước. Chân Nhất Vương hử một tiếng nói, Vân Thiên Dược, nếu như ngươi cho Vũ Văn Thiên Sinh làm thuộc hạ, ta cũng cảm thấy bình thường. Nhưng là bây giờ, ngươi đường đường thần cảnh cao thủ, dĩ nhiên thủ một cách vãn bối thúc đẩy, thực sự là làm trò cười cho người khác. Vân Thiên Dược đôi mắt bên trong sát ý lói lên. Hắn biết Chân Nhất Vương lúc này nói những này chính là vì kích thích hắn. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được sinh ra một tia tức giận. Thần cảnh cường giả, mỗi một cách đều tràn đầy kiêu ngạo bình thường đến nói. Đừng nói đế hoàng ra lệnh cho bọn họ, đều là bọn hắn pháp chỉ ngôn xuất pháp tùy. Hừ, Chân Nhất Vương, ta bị người thúc đẩy lại như thế nào? Ngươi đây ngươi còn không phải một con đường chết không? Phải nói, các ngươi cái này một tòa trên đại điện tất cả mọi người đều là một con đường chết. Nói đến đây, Vân Thiên Dược quay người muốn đi. Nếu không phải vị kia đại ngụy quốc quân muốn thần đô bên trong có chút Đại Tấn hoàng tộc, bọn hắn ở đây chút đầu nhập thần cảnh cao thủ đã sớm diệt Đại Tấn Vương Triều. Thế nhưng là ngay tại hắn rời đi nháy mắt, hắn lại đột nhiên cảm thấy mình bốn phía thiên địa đã biến thành một mảnh trống rỗng. Thiên địa nguyên khí, hắn lúc này câu thông không được. Chính mình cái kia cải biến hư không thủ đoạn càng là nửa điểm không thi triển được. Trong nháy mắt, Vân Thiên Dược liền cảm giác được đáy lòng của mình phát lạnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây không phải Chân Nhất Vương có thể làm được. Liền trong lòng hắn ý niệm phun trào thời điểm, một con ống ánh hư không tay đã trùng điệp đập vào ngực của hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Vũ Văn Thiên Sinh muốn tới, liền để hắn đến tốt. Ta ở đây thần đô chờ hắn. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, Đường Dụ thân ảnh hiển lộ ra. Nhìn xem giống như thần nhân Đường Dụ, Chân Nhất Vương trong lòng không hiểu thở dài một hơi. Hắn tại cảm thấy nhẹ nhõm đồng thời còn dâng lên một tia trông chờ. Có lẽ Ninh Trường Sinh có thể cho Đại Tấn Hoàng Triều tranh thủ một con đường sống.